Cái ý niệm này nhanh như tia chớp ở Mi Tây Trần cùng Lóc Sa trong lòng xẹt qua, hai vị đại quân phản ứng nhưng bất tận tương đồng. Mi Tây Trần vừa giận vừa sợ, dù sao nữ vương bóng đêm nếu như thật sự có chuyện, như vậy huyết tộc địa vị tất nhiên rơi thẳng xuống. Mất đi ở Vĩnh Dạ nghị hội chỗ ngồi trên Thánh Sơn sau, toàn bộ chủng tộc sẽ lưu lạc tới kết cục gì, chỉ xem người sói tình cảnh bây giờ là có thể biết rồi. Mà Lóc Sa vẻ mặt nhưng là phức tạp nhiều lắm, nhìn Trương Bá Khiêm cùng Chỉ Cực Vương biểu hiện cũng trở nên hơi không thể phỏng đoán. Giả như Lilith thật sự có vài việc gì đó, vậy thì đối với nhện ma mà nói trái lại là một tin tức tốt. Vạn năm tới nay, huyết tộc vẫn chặt chẽ đặt ở nhện ma trên đầu, coi như Lilith bên kia ra vấn đề vẫn chưa tới mất đi chỗ ngồi trên Thánh Sơn, chỉ cần nàng có thể ở trong một quãng thời gian rất dài không lại có thể đi ra hoạt động, đối với nhện ma chính là một tin tức vô cùng tốt. Cái kia không chỉ có riêng là chủng tộc trong lúc đó vinh dự cùng tôn nghiêm đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa mặt đất bao la, lượng lớn tài nguyên thậm chí rất nhiều đặc quyền. Có điều những thứ này đều là nói sau, trước mắt chiến cuộc hay là muốn đánh. Mi Tây Trần cùng Lóc Sa nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng bay về phía trời cao. Trương Bá Khiêm cùng Chỉ Cực Vương sau đó đuổi tới, bốn vị đương đại cường giả cấp cao nhất càng bay càng cao, trong nháy mắt liền biến mất ở phía ngoài bầu trời. Đại quân Thiên Vương này một cấp bậc chiến đấu uy lực quá mạnh, lan đến phạm vi quá rộng rãi, nếu là không hề hạn chế chiến đấu, có thể đối với đại lục tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Chỉ xem thiên quỷ đại chiến làm cho Vĩnh Dạ đại lục mấy vạn cây em địa mạo thay đổi, liền biết lợi hại trong đó. Bởi vậy hai đại trận doanh cường giả cấp cao nhất như muốn tận lực một trận chiến, đa số sẽ ăn ý đi tới hư không bên ngoài lục địa, dù sao bọn họ không phải hư không cự thú, đều có huyết duệ thân tộc, ở trên đại lục đánh, chẳng tốt cho ai cả. Lần này đại chiến, bởi nhân tộc trước mặt người mạnh nhất, Chỉ Cực Vương đột nhiên xuất hiện, Mi Tây Trần cùng Lóc Sa trên thực tế ở hạ phong. Có điều hai vị đại quân muốn chạy trốn nhưng là không có vấn đề gì, nhiều nhất được bị thương. Chỉ là bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện ở mặt ngoài đế quốc binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Vĩnh Dạ nghị hội quân đội e sợ lành ít dữ nhiều. Trên mặt đất, Thiên Dạ ngồi ở trong xe Việt Dã, nhìn hai bên cảnh vật cấp tốc lui về phía sau, theo sát ở hắn xe chỉ huy sau chính là mấy chục lượng vận binh xe tải. Cùng Triệu Quan Vĩ tranh cướp quyền chỉ huy một chuyện phát sinh sau, U Quốc Công không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Cũng chưa cho một cái khác tiên phong doanh lại sai khiến thống lĩnh, hiện tại lệ thuộc vào hắn chính là hai cái tiên phong doanh hơn 1.000 tên chiến sĩ. Mà ở Triệu Quân Hoàng cùng Triệu Quân Độ tùy tùng xuất hiện sau khi, tiên phong doanh quan quân cùng chiến sĩ khôi phục Triệu Phiệt Tư quân tinh nhuệ diện mạo, lại không từng ra bất cứ vấn đề gì. Liền ngay cả mặt khác mấy doanh cùng với hậu cần dù sao vụ trên những kia dễ dàng phát sinh tranh cãi phân đoạn, đều không phát sinh cho Thiên Giả dưới ngáng chân sự tình. Trên thực tế, Thiên Dạ hồi tưởng lần này thủ pháp phụng về khiêu khích sự kiện, cùng với U Quốc Công đối với Triệu Quan Vĩ đánh giá bên trong có bao nhiêu tán dương, mơ hồ cảm giác hậu trường người không chỉ có là ở xa lánh hắn, rất lớn khả năng đầu mâu chỉ về chính là Triệu Quân Độ. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ lắc đầu vung tới tạp niệm, sự chú ý toàn bộ tập trung đến tay hành quân kế hoạch, cố gắng đem mỗi cái chi tiết nhỏ đều ghi vào trong đầu. Phần kế hoạch này là Lâm xuất phát trước mới phát đến trong tay hắn, tỉ mỉ sắp xếp điều động trình tự, tuyến đường hành quân, dự định trận địa cùng với mục đích tác chiến các loại. Trước mắt quan trọng nhất chính là chiến tranh. Đại quân đế quốc lần này dốc toàn bộ lực lượng, đại doanh bên trong chỉ để lại công binh, cần vụ cùng không tới 1 vạn người quân chính quy, còn lại bộ đội đều mênh mông cuồn cuộn đánh về phía Vĩnh Dạ đại doanh. Dựa theo Thiên Giả trong tay kế hoạch, đại quân đế quốc đem vòng qua toàn bộ cự thú chi miên hẻm núi lớn, ở Vĩnh Dạ đại doanh ở ngoài triển khai trận hình, sau đó ngày thứ hai lại tổng tiến công. Thiên Giả vị trí Triệu Phiệt Tư quân bị bố trí vì là toàn quân bộ phận thứ hai, đến chiến trường sau muốn đi đầu phòng ngự, ngăn trở Vĩnh Dạ đại quân khả năng phản công, sau đó mới là tiến công. Lúc này ngoài cửa xe bỗng nhiên sáng ngời, sau đó truyền đến rầm rầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Thiên Giả quay cửa kính xe xuống, hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy phương xa không trung giấy lên một khổng lồ quả cầu lửa, không ngừng phát sinh nổ tung, hướng ra phía ngoài lắp bắp mảnh vỡ hài cốt, rơi hướng về sâu không thấy đáy cự thú chi miên hẻm núi lớn. Đó là một chiếc thiêu đốt chiến hạm bay, chỉ là hỏa thế quá lớn, đã không thấy rõ lệ thuộc vào cái nào trận doanh. Này chiếc chiến hạm bay rơi tan sau, liền dường như mở ra tai nạn chi hộp, trong bầu trời đêm không ngừng bốc lên quả cầu lửa. Một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm bay nổi lửa, thiêu đốt, nổ tung, sau đó rơi rụng, toàn bộ cự thú chim miên hẻm núi lớn bầu trời, tất cả đều đã biến thành chốn tu la, tình hình trận chiến khốc liệt, mà song phương chiến hạm bay còn ở cuồn cuộn không dứt ra, tập trung vào chiến đấu. Thiên Giả ngưng tụ thị lực, xa xa nhìn tới, rốt cục miễn cưỡng có thể phân biệt ra được rơi tan chiến hạm lệ thuộc. Ở trong không chiến rơi tan đại thể là Vĩnh Dạ một phương chiến hạm bay, đế quốc mỗi rơi dụng một chiếc chiến hạm, V Vĩnh Dạ sẽ có hai chiếc chiến hạm bị phá hủy. Này vẫn là Thiên Dạ lần thứ nhất tận mắt nhìn quy mô lớn hạm đội chiến, nhất thời vì đó rung động thật sâu. Chương 76, Tiên Phong. Đế quốc phát triển ngàn năm, thành công nhất lĩnh vực chính là cỡ lớn máy móc chiến đấu, tại thành phòng công trình cùng phủ không chiến hạm phương diện thậm chí vượt qua Vĩnh Dạ trận doanh, nhất là đơn hạm chiến lực phe đế quốc chiếm hữu ưu thế, bởi vậy quá khứ song phương hạm đội thời gian chiến tranh, Vĩnh Dạ một phương nhiều bằng vào cường giả phương diện ưu thế để đền bù chiến hạm bản thân không đủ. Mà lần này đại chiến, Vĩnh Dạ một phương hai vị đại quân tất cả cũng không có xuất hiện, lần hai nhất đẳng cường giả phương diện, chuẩn bị đầy đủ đế quốc cũng chiếm cứ ưu thế. Kể từ đó, Vĩnh Dạ phù không hạm đội liền tổn thất nặng nề. Đại chiến bắt đầu vẻn vẹn mấy canh giờ, Vĩnh Dạ liền tổn thất một cái hoàn chỉnh chủ lực phân hạm đội. Nhưng là song phương chiến hạm vẫn như cũ không ngừng đến chiến trường, xem ra Vĩnh Dạ nghỉ hội cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ở phương xa căn cứ giấu hai cái phân hạm đội làm đội dự bị. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đế quốc bên ngoài tầng hư không dừng lại ba cái phân hạm đội làm át chủ bài. Bộ đội trên đất liền còn tại hướng về phía trước đột tiến. Thiên Dạ quay cửa xe lên, thu liếm tâm tư, nhìn về phía trước. Trên đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, nơi đó là đại quân đế quốc bộ đội tiên phong, cao tới 3 vạn bộ đội tiên phong bên trong, đế quốc chủ lực quân đoàn chiếm một nửa khác là Trương Phiệt Tư quân. Trương Bá Khiêm thân là đế quốc trận chiến này chủ soái, lại đem mình Phiệt bên trong tư quân sắp xếp tiên phong, dù cho cùng Trương Phiệt có oán khích môn Phiệt thế gia, cũng không thể không nói cái chữ phục. Thiên Dạ phân phó quan hầu truyền lệnh, toàn doanh bảo trì đội hình, chú ý cùng đại quân tiên phong cùng tả hữu quân đội bạn khoảng cách, sau đó mình liền đốt điếu thuốc, để toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị đều tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đầu đội thiên không không ngừng truyền đến oanh minh, Thiên Dạ lại rất thành công buông lỏng tinh thần, suy nghĩ càng chuyển càng chậm, dần dần tiến vào mộng đẹp, đúng là ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận kịch liệt tiếng nổ đem Thiên Dạ bừng tỉnh. Không trung truyền đến bén nhọn gào thét, một viên trọng pháo đạn pháo đang lúc không rơi xuống. Bất quá nó cũng chưa hoàn thành sứ mạng của mình, xe Việt Dã chỗ ngồi phía sau xạ thủ nâng lên họng súng, liên tục xạ kích, đem đạn pháo lăng không điểm bạo. Bạo tạc điểm cách xa mặt đất số ít cũng có 100 mét. Thế nhưng là xe Việt Dã vẫn bị chấn động đến nhảy dựng lên, cửa kính xe toàn bộ vỡ nát, có thể thấy được trọng pháo uy lực to lớn. Thiên Dạ đưa tay thuận bỗng chốc bị lạnh thấu xương khí lãng làm loạn tóc, nhẹ nhàng nhấn một cái chỗ ngồi, nhẹ nhàng từ cửa sổ xe lộn ra ngoài, đứng ở trên mui xe, quay đầu tứ phương. Trên bầu trời bén nhọn tiếng rít nối thành một mảnh, đạn pháo như mưa rơi hướng Thiên Dạ đội xe rơi xuống. Thiên Dạ nói, truyền lệnh xuống, toàn thể tự do lẩn tránh. Xe Việt Dã chỗ ngồi phía sau một giáo quan lập tức đứng lên, dùng phất cờ hiệu đem mệnh lệnh truyền ra tới. Xe Việt Dã hậu phương đội xe lập tức bốn phía tản ra, đồng thời trần xe không ngừng phun ra ngọn lửa, lúc nào cũng có thể thấy được nguyên lực quang mang chớp động, như một trương phòng ngự lưới lớn, từng cái chặn đường lấy từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Không trung không ngừng có màu đen màu xám mây khói nổ tung, mỗi đóa mây khói đều sẽ mang đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trọng pháo đạn pháo bị từng cái đánh nổ giữa trời. Nhưng cũng không ít thành công xuyên qua chặn đường lưới lửa, rơi trên mặt đất, nổ ra từng bước hố sâu. Một cỗ xe vận binh đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, lại như cũng không có thể tránh mở rơi xuống đạn pháo, bị trực tiếp trúng đích, cả chiếc xe lập tức biến thành một cái đại hỏa cầu, trên xe chiến sĩ như là tàn tạ con rối bị ném bốn phương tám hướng. Trong đó chỉ có số ít mấy cái sĩ quan mang thương thoát ra, những người khác phần lớn đã là gãy chi hài cốt. Thiên Dạ nhìn xem nhíu đôi chân mày, cái này một pháo xuống dưới chính là mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ tính mệnh. Mà cái khác cỗ xe mặc dù không có bị trực tiếp trúng đích, nhưng ở lẩn tránh cùng đạn lạc bên trong cũng có thương vong. Bất quá vượt qua pháo lửa phong tỏa, thương vong không đến 100 người, đã coi như là tương đương ưu tú biểu hiện, Triệu Phiệt Tư quân tinh nhuệ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thiên Dạ một mực vững vàng đứng tại trần xe, quanh người lóe ra màu ửng đỏ nguyên lực quang mang, thỉnh thoảng xuất thủ chặn đường bên người rơi xuống đạn pháo. Nhìn thấy hắn làm như thế, tiên phong doanh mấy cái khác thực lực mạnh mẽ sĩ quan cao cấp cũng đi theo nhảy lên trần xe, mở ra nguyên lực phòng ngự, bảo hộ tiến lên đội xe. Thiên Dạ ngóng nhìn phía trước, đang nhìn lực tấn nơi cuối không ngừng dâng lên bao quanh ánh lửa, bộ đội tiên phong đã tại dự định địa điểm triển khai, chính tạo thành một đạo lâm thời phòng tuyến, cùng Vĩnh Dạ đại quân loạn chiến. Vẻn vẹn lấy nhìn ra, Vĩnh Dạ đầu nhập phòng tuyến số lượng vượt xa đế quốc tiên phong, hiển nhiên muốn thừa dịp đế quốc đặt chân chưa ổn, đem phòng tuyến đẩy về trước. Thiên Dạ thấy lập tức ra lệnh, ra tốc, xe Việt Dã động cơ điên cuồng oanh minh, cả chiếc xe như là bay lên đồng dạng, tại gồ ghề nhấp nhô hoang nguyên bên trên nhảy vọt tiến lên. Tiên phong doanh đội xe thấy xe chỉ huy tăng tốc, cũng nhao nhao ra tốc, gào thét lên hướng tiền tuyến phóng đi. Khoảng cách chiến trường còn có mấy ngàn mét, Thiên Dạ liền nhảy xuống xe Việt Dã, tốc độ cao nhất xông về phía trước. Trên xe Việt Dã sĩ quan truyền tin thấy thế, lập tức nắm lên súng báo hiệu, hướng Thiên Dạ tiến lên phương hướng bắn ra một viên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu tại không trung phù diêu mà lên, kéo ra một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quỹ tích. Đế quốc tất cả hợp cách chiến sĩ đều có thể phân biệt ra được đây là Triệu Phiệt chuyên dụng đạn tín hiệu. Tiên phong doanh cỗ xe tại khoảng cách chiến trường mấy ngàn mét bên ngoài dừng lại, tất cả chiến sĩ toàn bộ xuống xe, lấy tán binh đội hình hướng về dự định trận địa phóng đi. Không trung trọng pháo đạn pháo càng thêm dày đặc, đại địa thì tại rung động, đinh tai nhức óc tiếng nổ liên miên không ngừng, trên chiến trường khắp nơi đều là từng cái hố bom. Triệu Phiệt tiên phong doanh chiến sĩ đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, bọn hắn từ một cái hố bom vọt hướng một cái khác hố bom, xảo diệu lợi dụng hết thảy địa hình yểm hộ chính mình. Tại trong đội ngũ ở giữa, thỉnh thoảng có đạn pháo rơi xuống đất bạo tạc, lúc nào cũng sẽ có chiến sĩ bị xung kích sóng tung bay. Nhưng là đại bộ phận chiến sĩ quẳng xuống đất, giãy giụa mấy lần liền lại đứng lên, tiếp tục hướng phía trước. Những lão binh này chiến lược cá nhân cường hãn, cũng đều phân phối tính năng ưu dị chiến giáp, bởi vậy trọng pháo bao trùm oanh kích đối bọn hắn uy hiếp ngược lại không lớn. Trừ phi đạn pháo điểm rơi ngay tại bên cạnh, nếu không thường thường chỉ làm cho những này chiến sĩ tinh nhuệ mang đến chút vết thương nhẹ. Tại phía trước nhất, Thiên Giả đã xông vào đế quốc bộ đội tiên phong trận địa. Một Trương Phiệt tướng quân nhìn thấy Thiên Giả trên người Triệu Phiệt huy hiệu, không chịu được khẽ giật mình, nói các ngươi đến thật nhanh. Thiên Giả không kịp trả lời, Đông Nhạc thiểm điện duỗi ra, tại trước ngực hắn chặn lại. Đông Nhạc trên kiếm phong đột nhiên nổ tung đại đoàn nguyên lực hỏa diễm bên trong lộ ra từng tia hắc khí, một viên lớn uy lực đạn súng ngắm bắn tại Đông Nhạc trên kiếm phong. Kia Trương Phiệt tướng quân sắc mặt đại biến, nếu không phải Thiên Giả thay hắn ngăn lại một phát này, vừa mới một phát này đủ để đem hắn chiến giáp xuyên thủng, lại tại ngực mở lỗ lớn. Giờ phút này tình hình chiến đấu khẩn cấp, tên tướng quân kia không kịp nói lời cảm tạ, liền nắm lên bên cạnh một chi súng trường, hai cái liên xạ, đem ngoài trăm thước một huyết tộc xạ thủ đánh thành cái sàng. Hắn đè xuống họng súng, mới tới kịp nói với Thiên Giả âm thanh tạ, huynh đệ. Thiên Giả vung tay lên, chỉ nói, không cần nhiều lời, chiến hậu uống rượu. Sau đó Thiên Giả không chút nào dừng lại, hét dài một tiếng, nghênh tiếp một đội mạnh mẽ đâm tới nhện ma, biển cả chi lực một chấn, lập tức để hơn phân nửa nhện ma co quắp trên mặt đất, sau đó Đông Nhạc quét qua, gỡ xuống cầm đầu tên kia nhện ma tử tước đầu lâu. Thiên Giả chỉ hướng chiến cuộc chỗ nguy hiểm nhất sông, mỗi lần đều là lấy không thể địch nổi tốc độ cùng lực lượng bay thẳng đến địch quân ở giữa, lập tức biển cả chi lực chấn áp, Đông Nhạc chém giết dẫn đội hắc ám cường giả, giết chóc đến vô cùng cấp tốc, trong nháy mắt xông bại mấy cái hắc ám chủng tộc đột kích chiến đội, đoạn này trong phòng tuyến thế cục lập tức làm dịu. Lúc này hậu phương Triệu Phiệt tiên phong doanh chiến sĩ đã lần lượt đuổi tới chiến trường, kết thành công thủ trận hình hướng Thiên Dạ bên người di động. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, liên xạ mấy súng, đánh ngã phía trước mấy tên hắc ám chiến sĩ, quay đầu quát, ngay tại chỗ phòng ngự, hàng phía trước chặn đánh, xếp sau bố trí trận địa. Một câu mệnh lệnh vừa hạ, Thiên Giả trong lòng chợt nổi lên báo động, lập tức một viên huyết tộc lựu đạn đột nhiên như từ không sinh có xuất hiện tại chân hắn một bên, kịch liệt bạo tạc đem Thiên Giả vén được bay lên mấy mét, sau đó tại Đông Nhạc trọng lượng lôi kéo dưới trùng điệp quẳng xuống đất. Trong lúc nhất thời, Thiên Giả chỉ cảm thấy trong tai oanh minh không ngừng, trước mắt kim tinh tán loạn, trong thân thể huyết khí nguyên lực đều loạn thành một bầy. Đây không phải là một viên phổ thông huyết tộc lựu đạn, lại còn bổ sung nhiễu loạn lê minh nguyên lực hiệu quả. Dù hắn thân thể cường hãn, nhất thời cũng không đứng dậy được. Trong thoáng chốc, Thiên Giả chỉ cảm thấy mình bị người kéo lấy cấp tốc hướng về sau, trước người cũng xuất hiện mấy cái Triệu Phiệt chiến sĩ thân ảnh, chính liều mạng đem hỏa lực hướng đối diện chút xuống, lấy yểm hộ phe mình rút lui. Tiếp lấy lại là một viên huyết tộc lựu đạn bạo tạc, mặc dù không hơn một viên mạnh nhiễu loạn hiệu quả, nhưng điểm rơi ngay tại các chiến sĩ ở giữa. Cái này mấy tên chiến sĩ đã hết lực chạy trốn, vẫn không có toàn bộ thoát ra phạm vi nổ, lập tức đổ xuống hơn phân nửa. Chỉ có một người còn có thể xoay người mà lên, nổ súng đánh trả. Chỉ thấy nơi này, Thiên Dạ liền bị đẩy vào một cái hố bom, lập tức cổ có chút đau xót, dường như bị cái gì côn trùng chích một miếng. Bộ vị yếu hại nhận tập kích, lập tức kích thích Thiên Dạ thân thể bản năng phòng vệ. Hắn nháy mắt thanh tỉnh, đang ngồi lên, trong tay súng ngắn đã chỉ hướng đối diện. Tại Thiên Dạ bên cạnh là một tuổi trẻ chiến sĩ, giữa lông mày còn lộ ra một chút non nớt, nhưng quân hàm đã là thiếu tá. Giờ phút này cầm trong tay hắn một châm dược tề, nhìn xem triệt để uốn lượn kim tiêm, đang ngẩn người. Đây là Triệu Phiệt chuyên môn phối phát chiến trường cấp cứu dược tề, tập chữa thương, thuốc kích thích cùng bổ huyết tác dụng làm một thể, dược hiệu so đế quốc chủ lực quân đoàn chế thức phân phối còn mạnh hơn được nhiều. Cho dù ở Triệu Phiệt tư quân bên trong cũng chỉ có sĩ quan cùng tiên phong doanh cái này đặc thù biên chế bộ đội mới có thể phối phát. vì tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, dược tề đều đi qua đặc thù thiết kế, đặc biệt kim tiêm là dùng chế tạo súng nguyên lực quản hợp kim chế thành, bản thân liền có xuyên giáp hiệu quả, thời khắc nguy cấp không cần tốn thời gian tìm kim kim địa phương, nhưng trực tiếp đâm xuyên triệu phiệt chiến sĩ chế thức chiến giáp, đem cấp cứu dược tề đưa vào thể nội. Để tên này tuổi trẻ thiếu tá ngẩn người chính là, vừa mới kim tiêm đâm vào thiên giả cái cổ trần trụi bên ngoài trên da thịt, trực tiếp uốn lượn báo hỏng, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái điểm đỏ. Thiên giả thấy, từ thiếu tá trong tay cầm qua dược tề, vặn rơi kim tiêm, một ngụm đem bên trong dược tề tất cả đều nuốt xuống, sau đó nói âm thanh đi thôi, liền nhảy ra hố bom. Thiên giả một tay cầm huyết tinh mạn đà la, một tay nhấc lấy đông nhạc, đồng thời vận khởi huyết mạch ẩn núp, mượn nhờ khói lửa liệt hỏa yểm hộ, không ngừng trên chiến trường du tẩu. Hắn liên tục bỏ qua mấy lần rất tốt đột kích cơ hội, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm ra cái kia trong bất chi bất giác đem lựu đạn đưa đến chân hắn bên cạnh ra hỏa. Người kia thực tế quá mức nguy hiểm, liền ngay cả thiên giả cảm giác bén nhạy đều bị đánh lén thành công, vẫn không có thể khóa chặt hắn phương vị, nếu như không nhanh chóng đánh giết, sẽ cho đế quốc phương tạo thành cực lớn thương vong. Cũng không lâu lắm, tại thiên giả phía trước cách đó không xa, một viên lựu đạn như cùng ở tại sóng nước bên trong hiển hiện, ầm vang bạo tạc, đem hai tên đế quốc trung tá và mấy tên chiến sĩ nổ lên trên trời, bộ kia hạng nặng pháo máy cũng lập tức tịt ngòi. Tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, thiên giả chân thực tầm mắt bên trong, đã bắt được một đạo nhạt như gợn sóng nguyên lực quý tích, đó chính là đem lựu đạn đưa đến chỉ định vị trí nguyên lực. Mà ở nguyên lực quý tích đầu nguồn, chỉ có một mảnh khói đặc, không nhìn thấy cũng cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh. Chương 77, tiền tuyến cùng phía sau màn, dù cho cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật, thiên giả nhưng không có mảy may do dự, xuất ra mấy viên lựu đạn, phát lực ném một cái, lựu đạn tựa như tia chớp bắn ra vài trăm mét, thanh thế giống đạn pháo đồng dạng đánh vào kia phiến trong khói đặc. Trong khói đặc vang lên một tiếng kinh hô, lập tức một thân ảnh hiển hiện, muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn cuối cùng chậm một bước, mà lại thiên giả kia mấy viên lựu đạn điểm rơi rất có giảng cứu, khóa chặt chung quanh mấy chục mét, thứ tự bạo tạc, nguyên lực sóng xung kích điệp ra quanh quẩn, lập tức đem đạo thân ảnh kia cuốn vào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, đạo thân ảnh kia toàn thân đốt lửa, vọt ra. Thế nhưng là hắn vừa chạy ra hai bước, động tác bỗng nhiên trì trệ, một viên nguyên lực đạn phá không mà tới, đem hắn đầu vén đi nửa bên. Thiên giả thổi thổi còn tại tản ra nóng bỏng họng súng, hướng thi thể đi đến. Đây là một cái ma duệ, còn sót lại nửa gương mặt bên trên còn ngưng kết lấy cực độ chấn kinh cùng vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên vẫn không tin mình lại bị người phát hiện. Tên này ma duệ thực lực không tính mạnh, vẻn vẹn cái nam tước. Tại loại này trận doanh cấp bậc đại chiến trường bên trên ngay cả một cái chiến đấu điểm tựa cũng không bằng. Nhưng mà hắn mấy loại dị năng cực kỳ âm hiểm, phối hợp lớn uy lực lựu đạn, phát huy ra lực sát thương viễn siêu bản thân thực lực. Nếu như không phải hắc ám chủng tộc dị thường giảng cứu huyết mạch cùng bản thân chiến lực đẳng cấp, cho hắn đặc biệt nhiều phối phát mấy quả chứa titan đen siêu uy lực lựu đạn, đế quốc tướng sĩ tử thương sẽ vượt quá tưởng tượng. Thiên giả không để ý tới siêu kiểm thi thể, huyết tinh mạn đà la liên tục oanh kích, đem phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong có uy hiếp địch nhân từng cái điểm giết. Một thanh tầm bắn có hạn súng ngắn, lại bị thiên giả đánh ra súng trường tầm bắn. Rất nhiều hắc ám chủng tộc thời điểm chết, còn không biết nguyên lực đạn là từ đâu bay tới. Bị thiên giả bắn giết đều là địch quân lực lượng trung kiên, tại toàn bộ vĩnh dạ trong đại quân cũng thuộc về trung tầng sĩ quan cấp tá. Những người này vừa chết, bọn hắn mang đội ngũ lập tức bắt đầu hỗn loạn. Mà đúng lúc này, mãnh liệt mưa đạn liền sẽ bao trùm tới, đem những này cấp thấp chiến sĩ cùng pháo hôi từng dãy thu hoạch. Cá biệt thân thể cường hãn thì sẽ có tiên phong doanh chiến sĩ tay cầm lưỡi dao chiến phủ từng cái vây giết. Cũng không lâu lắm, thiên giả phụ trách trận địa thế cục liền triệt để đảo ngược, phiến khu vực này hắc ám chủng tộc chiến sĩ hoàn toàn bị đánh tan, thành đàn tán binh bốn phía chạy trốn. Thiên giả giơ kiếm tứ phương, nơi mắt nhìn thấy chỗ đã không có địch nhân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm giác được đầu vai hơi khác thường. Duỗi tay lần mò, lại cầm ra hai viên đầu đạn. Lại cúi đầu xem xét, mới phát hiện không biết lúc nào mình đã trúng mấy phát đạn. Trong đó non nửa bị hộ giáp cùng nguyên lực phòng ngự ngăn trở, mặt khác mấy phát nhưng vẫn là xuyên qua, trên người thiên giả lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết thương. Những này chỉ là da thịt vết thương nhỏ, thiên giả cũng lơ đễnh, cho mình đánh một châm thuốc kích thích, lại xông tới liền nhau một chỗ chiến khu, đem nơi đó hắc ám bộ đội giết đến thất linh bát lạc. Ngay tại thiên giả cân nhắc phải chăng đảo ngược giết tiến hắc ám chủng tộc trong đại quân đi lúc, không trung vang lên lần nữa bén nhọn rít gào gọi. Thiên giả ngẩng đầu, lấy hắn siêu phàm thị giác, nhìn thấy không trung có hơn 10 cái chấm đen đang nhanh chóng tiếp cận, là trọng pháo đạn pháo. Bất quá nhóm này đạn pháo là từ quân đế quốc hậu phương bay tới, điểm rơi tại trận tuyến phía trước, đánh vào vĩnh dạ đại quân trung tuyến. Đây là đế quốc trọng pháo, Đã đế quốc trọng trang bộ đội đều đến, như vậy tinh nhuệ du kỵ binh nhóm chắc hẳn đã từ hai cánh quanh co bọc đánh. Thiên Giả tinh thần không khỏi chấn động, phe đế quốc huyết chiến đã lâu các chiến sĩ cũng sĩ khí tăng nhiều, thậm chí có người bắt đầu vung tay reo hò. Mà đã bị Thiên Giả nhiều lần vọt ra mấy lần hắc ám chiến đội rõ ràng xuất hiện một tia sợ hãi cùng hỗn loạn. Thiên Giả bắt lấy cái này như phù dung sớm nở tối tàn chiến cơ, giơ kiếm hô to một tiếng đi theo ta. Lập tức quay đầu đụng vào hắc ám chiến sĩ đại doanh. Biển cả chi lực mới ra, lại dựa vào một cái tịch diệt trảm, phía trước bỗng nhiên liền thêm ra trống rỗng khu vực. Tiên phong doanh vốn là dũng mãnh hạng người, thấy Thiên Giả một lần đột tiến uy lực cư nhiên như thế cường đại, lập tức có không ít người bị kích thích huyết tính, kêu gào đi theo Thiên Giả xông vào hắc ám quân trận. Đánh giáp lá cà, cần bổ sung năng lượng súng nguyên lực dùng đến liền có chút không đủ đã nghiền, rất nhiều người bỏ rơi súng trường, rút ra giao quân dụng liền xông. Triệu Phiệt Tư quân tại tiếp nhận thời gian chiến tranh tự có chiến trận, Thiên Giả giết ra 100 mét về sau, liền quen thuộc bọn hắn tiết tấu, không cần tiếp tục cố kỵ bên cạnh cùng sau lưng, chỉ là vùi đầu hướng về phía trước chém giết. Kể từ đó, chi này tiên phong doanh lập tức khoác gai cắt sóng, tại hắc ám trong đại quân tung hoành tới lui, thế không thể cản, chỗ đến tóe lên cuồn cuộn sóng máu, giết đến hắc ám chủng tộc tử thương bừa bộn. Bất quá thời gian qua một lát, Thiên Giả liền xuất lĩnh chư quân giết tới hoàn toàn không nhìn thấy đế quốc chiến sĩ địa phương. Hắn bốn phía nhìn một cái, thấy đã thâm nhập trận địa địch, lại hướng phía trước một điểm liền có thể giết thấu trận địa địch. Nhưng mà một khi tiến vào trống không khu vực, thế tất lọt vào vĩnh dạ đại doanh trọng pháo bầy tập trung oanh kích, thế là Thiên Giả quay đầu, lại giết trở về, xuất lĩnh tiên phong doanh chiến sĩ xông ra vòng vây, quay về đế quốc trận tuyến. Cái này một vào một ra, như vào chỗ không người, Thiên Giả trước mặt hắc ám chủng tộc quân đội xây dựng chế độ đều bị đánh tan, hỗn loạn tưng bừng, đế quốc phòng tuyến lập tức áp lực chợt giảm. Không trung bỗng nhiên vang lên tiếng rít, lần này phe đế quốc tham dự tề xạ trọng pháo nhiều đến mấy chục khẩu. Giờ phút này trên bầu trời lại thành công phiến hỏa vũ rơi xuống, kia là đế quốc phù không chiến hạm đuổi tới. Những này phù không chiến hạm xử lý đối thủ của mình, liền chạy đến chi viện bộ đội trên đất liền hành động. Đụng phải đa trọng hỏa lực đả kích, chính diện đế quốc phòng tuyến lại đã vững chắc, vĩnh dạ trong đại doanh rốt cục vang lên rút lui tiếng kèn, bộ đội tiền tuyến chật vật lui về. Trên đường lại nhiều lần lọt vào đế quốc trọng pháo cùng phù không chiến hạm công kích, mặc dù các cường giả không có việc gì, thế nhưng là chiến sĩ cấp thấp cùng pháo hôi lại là tổn thất nặng nề. Pháo hôi càng là gần như toàn quân bị diệt, một trận chiến này vĩnh dạ một phương xuất động hơn phân nửa binh lực, tổng cộng vượt qua 10 vạn đại quân thừa dịp quân đế quốc đặt chân chưa ổn, dốc sức xuất kích. Đế quốc bộ đội tiên phong, Thiên Giả chỗ Triệu Phiệt Tư quân cùng với cái khác môn phiệt thế gia tư quân chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 5 vạn người, hoang nguyên bên trên vùng đất bằng phẳng. Lại không hiểm khả cư, lại là gắt gao đứng vững hắc ám đại quân công kích, cho đến đế quốc đến tiếp sau đại quân mở ra hoàn toàn. Trận chiến này một thua, hắc ám chủng tộc một phương vĩnh dạ đại doanh tất nhiên thất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn dựng đứng hùng vĩ thành lũy dù sao không phải chuyên môn quân sự pháo đài, nhìn như nguy nga, kỳ thực các loại phòng ngự cũng không đúng chỗ. Chờ đại quân đế quốc chuẩn bị hoàn tất, liền có thể đánh vào vĩnh dạ đại doanh, nhất cử đoạt được cự thú chim nguyên quyền khống chế. Nghe được vĩnh dạ phương rút lui quân hào, Thiên Giả cũng không có mù quáng truy kích, mà là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Tiên phong doanh các chiến sĩ thương vong cũng không lớn, người người sĩ khí dâng cao, nhưng là từng cái trên thân mang thương, nguyên lực cũng tiêu hao được 7-8 phần. Từ đến chiến trường bắt đầu từ thời khắc đó, tiên phong doanh chiến đấu liền không có ngừng qua, không riêng tiêu diệt mình phòng ngự khu vực bên trên địch nhân, còn tiện thể xử lý không ít liền nhau chiến khu địch nhân. Chiến công có thể nói chói lọi, Thiên Giả tay vừa nhấc, ngừng lại mấy cái muốn truy kích lăng đầu thanh. Hướng vĩnh dạ đại doanh phương hướng quan sát, hạ lệnh, toàn thể trở về thủ tuyến, nguyên địa đóng giữ đề phòng, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tự ý rời. Quân lệnh như núi, tiên phong doanh các chiến sĩ lập tức hướng đế quốc tiên phong đại bộ đội dựa vào, tìm tới mình đội ngũ chiến vị, nguyên địa cấu trúc công sự, ngay tại chỗ cảnh giới thủ vệ. Thiên Giả cùng đế quốc tiên phong bộ đội nhiệm vụ chính là trước đến chiến trường, thành lập phòng tuyến, để cho đến tiếp sau đại quân trở lại triển khai không gian. Hiện tại bọn hắn đã coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại muốn liều lĩnh, tiên phong doanh thương vong liền có khả năng trên diện rộng kéo lên. Thiên Giả đè xuống có chút táo động tâm tình, kiên nhẫn đứng tại phòng tuyến bên trên. Hắn mặc dù khát vọng quân công, nhưng là cái nhìn đại cục cũng không kém, trong lòng biết đạo phòng tuyến này quan hệ đến đế quốc đến tiếp sau đại quân an toàn, không cho sơ thất. Tại trận này song phương xuất động mấy chục vạn người đại chiến dịch bên trong, người giết nhiều mấy cái vẫn là thiếu giết mấy cái. Tại chiến cuộc ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Đại quân đế quốc lần lượt đến, các loại chiến xa trọng pháo cũng đều từng cái đúng chỗ, cuối cùng chạy đến công binh bộ đội vừa tiến vào trận địa, lập tức bắt đầu cấu trúc lâm thời đất cắm trại. Nhưng mà doanh địa vừa mới xây cái sổ hình, Trương Bá Khiêm thanh âm bỗng nhiên vang vọng chiến trường, tại toàn bộ đại quân đế quốc đỉnh đầu quanh quẩn, túc cái gì doanh, lập tức tiến công. Đế quốc phụ trách tạm thời quản hạt đại quân mấy tên bên trên, đem đều là khẽ giật mình, nhưng mà đây là Trương Bá Khiêm tự mình hạ lệnh, tự nhiên không dám cãi mệnh, lập tức chia ra điều khiển bộ đội, truyền lệnh tiếng kèn liên tiếp, quân lệnh tầng tầng phân giải, như hoa tuyết truyền đến các lộ bộ đội bên trong. Ở trong đế quốc quân, Tống Tử Ninh tạp tại một đám chiến tướng bên trong, nhìn tuyệt không thu hút. Tham mưu trong tổng bộ khắp nơi có thể thấy được đều là tướng quân quân hàm, một cái thiếu tướng quân hàm không đáng kể chút nào. Nhưng mà hắn quyền hành lại là không nhỏ, trước mặt đặt vào một cái sa bàn, phía trên ghi chú từng cái bộ đội phiên hiệu. Giờ phút này một tham mưu đem vừa mới viết xong quân lệnh giao đến Tống Tử Ninh trong tay, hắn mở ra nhìn thoáng qua, hơi suy nghĩ một chút, liền tương ứng điều chỉnh sa bàn bên trên từng cái bộ đội phiên hiệu vị trí. Bên cạnh mấy tên trợ thủ lập tức đem Tống Tử Ninh điều động ghi xuống, chuyển đổi thành tương ứng quân lệnh, giao cho chuyên môn lính liên lạc, gửi ra ngoài. Khi mấy tên thượng tướng xác định mục tiêu công kích cùng tiếp nhận nhiệm vụ bộ đội về sau, tương ứng mệnh lệnh liền sẽ đưa đến Tống Tử Ninh bọn người trên tay, từ Tống Tử Ninh mấy người tiếp tục phân tách nhiệm vụ, xác định mỗi chi bộ đội trình tự cùng tác chiến chi tiết. Đồng dạng sa bàn, tham mưu trong tổng bộ hết thảy có 5 khối, nói cách khác, Tống Tử Ninh giờ phút này trưởng quản lấy tiếp cận 1/5 bộ đội cụ thể quyền điều động lực. Mặc dù những này bộ đội chiến dịch phương hướng cùng mục tiêu đều đã bị định tốt, nhưng là thực hiện quá trình, bên trong lại còn có không ít văn chương có thể làm. Giờ phút này Tống Tử Ninh nhìn như tùy ý động mấy lần, thiên giả thống lĩnh bộ đội liền từ tiên phong đổi được thê đội thứ hai, chờ công phá vĩnh dạ đại doanh bên ngoài sau phòng tuyến, mới đến phiên bọn hắn ra trận. Từ tới trước về sau, mặc dù mặt ngoài quân công có thể sẽ thiếu chút, nhưng là triệu phiệt các chiến sĩ lại đạt được quý giá thở dốc cơ hội, bao nhiêu có thể khôi phục một chút thực lực. Đến lúc đó chi này sinh lực quân xuất hiện trên chiến trường, vận khí tốt, vừa lúc có thể hoàn thành một kích cuối cùng. Loại này điều chỉnh chỉ là chi tiết, mà lại thiên giả tiên phong doanh đã đánh qua một lần đột kích chiến, đợt thứ hai xuất kích lúc sắp xếp dựa vào sau điểm, nói đến cũng xác thực đường hoàng. Toàn bộ bộ tham mưu nội nhân người đều loay hoay như muốn bay lên, căn bản không người chú ý tới điểm ấy nhỏ chi tiết nhỏ. Thấy quân lệnh đưa ra, Tống Tử Ninh khóe miệng lộ ra một vòng ý vị khó hiểu mỉm cười, ánh mắt liền rơi xuống Nam Cung Thế Gia mấy cái phiên hiệu bên trên, sau đó đưa tay đẩy, đem bọn hắn vị trí xê dịch, bỏ vào một chỗ công kích chiến tuyến khe hở bên trên. Bên cạnh trợ thủ nhóm tiếp tục ghi lại những biến hóa này, xoát xoát mấy bút, mô phỏng ra một chương quân lệnh, cho Tống Tử Ninh xem qua. Tống Tử Ninh cùng thường ngày đồng dạng, nhìn lướt qua liền gật đầu xác nhận, thế là quân lệnh liền đưa ra ngoài. Chương 78, cái bẫy không thể tránh. Đế quốc mới vừa có cái hình dạng lâm thời trong doanh địa khắp nơi sôi trào, nhiều đội chiến sĩ tuôn ra nơi đóng quân, hướng về vị trí chỉ định xuất phát. Sau lưng bọn họ, là liên miên xây dựng đến một nửa nơi đóng quân, cùng đình chỉ khởi động công binh máy móc. Nam Cung Thế Gia lần này phái một chỉnh biên sư xuất chiến, nhìn nhân số không ít, cũng không coi là tinh anh nhất quân đoàn. Này ở khắp nơi muốn cùng tứ đại môn phiệt so đấu Nam Cung Thế Gia trên người có vẻ rất không tầm thường, trên thực tế bởi ở huyết chiến bên trong tổn thất quá lớn. Lại không có bao nhiêu thu hoạch, Nam Cung Thế Gia đã nguyên khí đại thương, chỉ có thể hết sức biết điều, bảo tồn con em trẻ tuổi. Nắm giữ bộ đội hai tên trưởng lão nhận được quân lệnh, mở ra xem, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác sâu sắc vận may. Cái kia nơi phòng tuyến trên trống không khu vực cũng là bọn họ quan tâm chiến khu một trong, quân lực đối lập bạc nhược, phòng tuyến nơi khác hình lại đối lập bằng phẳng. Tuy rằng phát động tấn công thì không hiểm có thể cư, nhưng cũng có lợi cho triển khai binh lực. Vĩnh dạ đại doanh bất quá là lâm thời nơi đóng quân, hơn nữa chủng tộc hắc ám chủ tính chung từ trước đến giờ không bằng đế quốc, thiết kế phòng ngự không đủ khả năng, chỉ cần đánh bại trên trận tuyến hắc ám quân đội, mặt sau đại doanh vừa đánh là thắng, điểm ấy khuyết điểm cũng sẽ không trở thành khuyết điểm. Bắt được nhiệm vụ như vậy, lại ung dung lại có lợi với tranh công, thực là không thể tốt hơn. Hai vị Nam Cung trưởng lão không chậm trễ chút nào, tức khắc xuất quân xuất phát, hấp tấp giết hướng về dự định chiến khu. Ở loại này quy mô lớn trong chiến dịch, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, một khi đi đến chậm, thịt mỡ bị người khác giành trước nuốt, vậy cũng không nơi nói lý đi. Dưới màn đêm, đại quân đế quốc không ngừng vận động, mấy chục đạo dòng lũ bằng sắt thép cuồn cuộn về phía trước, đánh về phía vĩnh dạ đại doanh. Nam Cung Thế Gia quân đội không ngừng cướp trước, lướt qua một nhánh lại một nhánh quân đế quốc đội, dường như đói bụng đã lâu bầy sói, đánh về phía vĩnh dạ đại doanh. Mà giờ khắc này thiên giả vẫn không có xuất phát, dựa theo trong tay quân lệnh. Lại quá nửa giờ mới đến bọn họ điều động thời gian. Thiên giả tiện tay đem hai cái hòm đạn chồng lên nhau, móc ra một cái cao đến không ra hình thù gì thuốc lá, ở bên chân một chỗ chưa tức tàn lửa trên chút, chậm rãi hấp, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Tiên phong doanh các chiến sĩ giờ khắc này đại thể ngã trên mặt đất, ngủ say như chết, dành thời gian nghỉ ngơi, mau chóng vượt qua sử dụng thuốc kích thích xong mệt nhọc. Phương xa hừng hực ánh lửa cùng nổ vang nổ tung, đối với những này thân kinh bách chiến lão binh tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên dạ trên cổ tay đồng hồ bóng mặt trời chạy bằng nguyên lực bỗng nhiên phát sinh tích tắc kêu to. Thiên dạ theo, đè rơi mất chuông báo, trầm giọng nói, đã đến giờ, chuẩn bị xuất phát. Vừa vẫn còn ngủ say tiên phong doanh các chiến sĩ tất cả đều từ trên mặt đất nhảy lên, cấp tốc thu dọn vũ khí trang bị tại chỗ xếp thành hàng, làm được rồi xuất phát chuẩn bị. Thiên dạ nhảy lên xe Việt giã, trước tiên hướng về vĩnh dạ đại doanh phương hướng chạy tới. Tiên phong doanh các chiến sĩ thì lại xếp hàng lên gần đây xe vận binh, tùy tùng xe chỉ huy mà đi. Dưới màn đêm, chiếm cứ cả ngọn núi vĩnh dạ đại doanh rìa ngoài khắp nơi ánh lửa, đem sẫm màu vòm trời đều chiếu sáng. Mấy chục vạn đại quân không màng sống chết chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều sinh mệnh ở trong ngọn lửa chiến tranh ngã xuống. Tuy rằng phía trước không có kiên cố công sự, nhưng chiến đấu nhưng so với đế quốc rất nhiều tướng lĩnh theo dự đoán muốn gian khổ nhiều lắm, vĩnh dạ một phương chiến sĩ tựa hồ rơi vào điên cuồng, từ có tước vị cường giả đến chiến sĩ thông thường đều ở quyết tử đấu tranh, thậm chí tuyệt vọng thì vẫn sẽ chọn cùng đối thủ đồng quy vu tận, cũng tuyệt không lùi về sau. Giờ khắc này Nam Cung Thế Gia hai vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, không ngừng chặn lại không trung từng viên một kéo tới đạn đại bác, đưa chúng nó ở giữa không trung từng cái đánh nổ. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ nguyên lực cũng đều đang tiêu hao nhanh chóng. Lúc này một tên nửa bên mặt trên máu tươi khoác diện quan quân vào tới, hét lên khàn khàn, trưởng lão. Viện binh, viện binh, phía trước cần tiếp viện. Một tên tạm thời nghỉ ngơi trưởng lão đột nhiên đứng lên, quát lên, không phải mới vừa cho ngươi phái hai đại đội quá khứ sao? Đánh hết, đều đánh hết, đám con hoang máu đen kia từng cái như là bị điên rồi. Bây giờ còn có mấy trăm huynh đệ bị nhốt ở bên trong, ta muốn viện quân, nhất định phải đem bọn họ mang ra đến. Người trưởng lão kia cả giận nói, nơi đó không phải chỉ có 1.000 cái không tới con hoang máu đen sao? Ta cho ngươi 3.000 người, còn có hơn 1.000 viện quân, hiện tại làm sao chỉ còn dư lại ngần ấy? Quan quân kêu lên, căn bản không chỉ 1.000, đánh như thế nào đều đánh không xong, hơn nữa bọn họ đại bác căn bản là không kiêng dè người mình, vẫn ở hướng về khu vực này bao trùm pháo kích. Dường như hết thảy đại bác đều ở quanh chúng ta, lại cho ngươi hai đại đội, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem cái lối đi này bắt lại cho ta đến. Quan quân mang theo chiến sĩ đi xa xong, người trưởng lão này tức giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ một quyền nện ở bên cạnh tường đổ trên, gạch tường ầm ầm sụp một đoạn. Như từ không trung quan sát, toàn bộ chiến tuyến trên, chính là Nam Cung Thế Gia phụ trách khu vực này ngọn lửa chiến tranh rừng rực nhất, tình hình trận chiến giằng co nhất. Nam Cung Thế Gia hầu như mỗi tiến lên trước một bước, đi đều là lấy mạng người điền đi ra đường nối. Mà cái khác các nơi chiến tuyến tiến triển thì lại muốn thuận lợi nhiều lắm, mấy nơi cấp tốc đột phá, sau đó có bắt đầu hướng về vĩnh dạ đại doanh thọc sâu công kích, có chút thì lại hướng ngang vu hồi, cùng liền nhau chiến khu quân đội bạn đồng thời vây quanh nơi đó vĩnh dạ quân coi giữ. Ác chiến tiến hành rồi mấy canh giờ, vĩnh dạ đại doanh phòng ngự rốt cuộc toàn tuyến tan vỡ, Nam Cung Thế Gia giết sạch rồi phía trước cái cuối cùng hắc ám chiến sĩ, rốt cuộc cũng có thể bước lên vĩnh dạ đại doanh thổ địa. Nhưng mà hai tên trưởng lão không có một chút nào niềm vui mừng, nhìn chiến trường phế tích bên trong liên miên thi thể, khóe miệng không ngừng co rúm, muốn mắng trên vài câu, nhưng một câu thô tục đều phun không ra. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều ở chịu đựng mãnh liệt lửa đạn oanh kích, chưa từng có đỉnh quá. Nếu như không phải hai vị trưởng lão và mấy tên chiến tướng luân phiên yểm hộ, thương vong còn có thể càng thêm khốc liệt, thậm chí không biết có thể hay không đánh hạ khúc tường thành này. Chủng tộc hắc ám đại bác căn bản không phân địch ta, chỉ là điên cuồng hướng về nơi này ầm ầm, hơn nửa Nam Cung chiến sĩ đều là ở cùng kẻ địch truyền thời chiến bị đại bác đánh chết. Coi như là cấp 8 cấp 9 chiến binh, ở liên tục oanh kích dưới cũng khó tránh khỏi bị thương, mà ở trên chiến trường, như vậy thương tích lũy lại chính là tử vong. Vị đánh hạ đoạn này nhìn qua vô cùng yếu đuối phòng tuyến, Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên trả giá mấy ngàn người thương vong, tổn thất quá bán. Có thể nói nhánh bộ đội này đã bị đánh cho tàn phế, không trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, căn bản không hồi phục được sức chiến đấu. Đây chính là Nam Cung Thế Gia hiện tại có khả năng lấy ra toàn bộ cơ động tư quân, không nghĩ tới chiến cuộc mới vừa mở, liền bị đánh thành như vậy. Mà bổn ra là không thể lại từ thượng tầng đại lục vận binh lại đây, bằng không sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung Thế Gia hạt nhân lãnh địa phòng ngự. Hai tên trưởng lão trong lòng vừa đau vừa giận, căn bản không nghĩ ra vì sao chủng tộc hắc ám lửa đạn hung mãnh như vậy. Dựa theo loại này pháo kích cường độ, e sợ toàn bộ vĩnh dạ đại doanh quá bán đại bác hỏa lực đều tập trung vào trên khu vực nho nhỏ này. Nói cách khác, Nam Cung Thế Gia vì là đế quốc chia sẻ hơn một nửa hỏa lực phòng ngự. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Một tên quan quân hỏi. Hai vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt một cái, đau xót mà lại bất đắc dĩ nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cứu giúp người bệnh. Đám quan quân vẻ mặt đại thể cũng là đau đớn mà bất đắc dĩ, giờ khắc này ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng liền mang ý nghĩa cùng mặt sau chiến đấu vô duyên. Rất rõ ràng, chân chính mỡ đều ở phía sau, bất luận quân công vẫn là chiến lợi phẩm, đậu ở chỗ này, vẻn vẹn là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Cứ như vậy, Nam Cung Thế Gia thu hoạch thậm chí còn bù đắp không được trận chiến này tổn thất. Nhưng là bộ đội thương vong đã qua nửa, lượng lớn người bệnh nếu như chế cứu trị, thương thế sẽ chuyển biến xấu thậm chí chết đi. Vẻn vẹn vì bảo vệ bọn họ, cũng không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu. Đến hiện tại, kỳ thực rất nhiều người trong lòng đều có nghi hoặc, chiến tuyến dài như vậy, vì sao chính là một đoạn này chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Những địa phương khác đều là cấp tốc đột phá, Vĩnh Dạ quân coi giữ hỏa lực cũng nhược đến không ra cái gì, cá biệt chiến tuyến từ đầu tới cuối đều không thấy mấy viên đạn pháo hạ xuống. Hai vị trưởng lão đồng thời nghĩ đến cái kia phần quân lệnh, không khỏi trao đổi cái ánh mắt, sắc mặt âm trầm. Giờ khắc này ở đế quốc Lâm thời trong doanh địa, bận rộn đã có một kết thúc, nửa giờ trước cuối cùng một nhánh bộ đội nhổ trại mà đi, hiện tại nơi này chỉ còn dư lại bộ chỉ huy cùng không ít lực lượng phòng vệ, cái khác chính là chút công binh, y sư loại hình không phải nhân viên chiến đấu. Tống Tử Ninh đã chuồn ra bộ tham mưu, tìm cái không ai quân trướng, đang cùng hai mỹ nữ kia quan quân dính lấy nhau, thâu phẩm thất thiếu tư tàng rượu ngon. Hai cái tiểu mỹ nữ tửu lượng bình thường, mới mấy chén vào bụng, liền đều đã ửng đỏ lên mặt. Cũng không biết là say rượu người, vẫn là người say rồi tửu. Một tiểu mỹ nhân nói, trong quân không cho uống rượu, người lá gan thật là lớn. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, trong quân cũng không cho hẹn hò a, các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Khác một người tuổi còn trẻ nữ hài chừng Tống Tử Ninh một chút, hỏi, người ngày hôm nay dường như tâm tình phá lệ tốt, tại sao? Bởi vì ta nghĩ thông một cái đạo lý. Tống Tử Ninh lại cười nói, đạo lý, liên quan với cái gì? Hai cái bé gái trẻ tuổi đều rất tò mò, cũng rất chờ mong. Các nàng luôn có thể từ Tống Tử Ninh trong miệng nghe được rất nhiều khiến người tỉnh ngộ. Đạo lý này a, là liên quan với quyền lợi. Lần này Tống Tử Ninh đúng là không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp quyền lợi nhưng là đồ tốt, có nó, một đây, là có thể làm rất nhiều người làm không được sự. Nói thí dụ như ta là có thể lén lút mang rượu tới đi vào, các người thì sao, là có thể hỗn đến này đế quốc đại doanh bên trong. Vậy còn có đây... Tống Tử Ninh đưa tay thúc đẩy một chén rượu, nhìn nó trượt ra thấp bên cạnh bàn duyên, trên đất rơi nát tan, mới lại cười nói, còn có a, chính là có quyền lợi sau khi, động động ngón tay, là có thể đem những người khác đưa đến trên vách đá treo leo, lại nhẹ nhàng đẩy xuống. Kẻ ngốc đây, nói không chắc đến lúc chết còn không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cái kia người thông minh đây, Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, người thông minh tự nhiên có thể đoán ra nguyên nhân, bằng không tại sao gọi người thông minh đây. Một nữ hài nhìn đầy đất mảnh vỡ, đăm chiêu, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, vậy ngươi nói, là làm một người kẻ ngốc được, vẫn là người thông minh tốt đây. Một cô bé khác cướp nói, đương nhiên là người thông minh. Tống Tử Ninh mỉm cười lắc đầu, nói, không, vẫn là kẻ ngốc tốt. Người thông minh coi như biết phía trước là vách núi, cũng không thể không bị đẩy xuống. Đây chính là quyền lợi vật này chỗ tốt thực sự. Trước một nữ hài lại là một tiếng thở dài, sâu kín nói, xác thực là như vậy đi, liền như chúng ta. Biết rõ tương lai nhân duyên chỉ là một vùng khổ hải, tuy nhiên thân bất do kỷ, không thể không nhảy xuống. Tống Tử Ninh ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ tới phương diện này đi. Bất quá thất thiếu là nhân vật cỡ nào, lập tức vừa đổi đề tài, rất an ủi, rất nhanh sẽ để bé gái chuyển buồn làm vui. Giờ khắc này ở Tống Tử Ninh trong lòng, kỳ thực nghĩ chính là tấm kia Vĩnh Dạ đại doanh địa đồ. Trước đây chiến đấu bên trong, Vĩnh Dạ một phương đại bác trận địa đại thể đã bị tìm rõ, đồng thời đánh dấu trên địa đồ. Coi trọng pháo trận địa phân bố, rất rõ ràng lúc trước vì oanh kích đế quốc tiên phong bộ đội, rất nhiều đại bác đều bị di chuyển vị trí. Mà ở Trương Bá Khiêm mệnh lệnh ra, đại quân đế quốc không làm nghỉ ngơi liền tức khắc triển khai toàn tuyến công kích, Vĩnh Dạ quân coi giữ cũng không có thời gian đem những kia đại bác quay về chỗ cũ. Cứ như vậy, đại bác hỏa lực có thể bao trùm khu vực liền trở nên vụn vặt, rất nhiều phòng khu đều chăm sóc không tới. Mà Nam Cung Thế Gia phụ trách khối này khu vực. Nhưng là tuyệt đại đa số đại bác hỏa lực đều có thể bao trùm đến. Chuyện đến nước này, cũng không biết Nam Cung Thế Gia các tướng quân đoán đúng nguyên nhân không có. Thế nhưng chính như Tống Tử Ninh vừa từng nói, bọn họ chính là nhìn thấu này cục, kết quả cũng giống như vậy. Chương 79, Tổng Tiến Công. Giờ khắc này Vĩnh Dạ đại doanh bên trong khắp nơi nhiên đại hỏa, chiến tuyến cấp tốc hướng về Trung ương thúc đẩy. Xông vào trước nhất bộ đội đã cách tòa kia nguy nga pháo đài chỉ có mấy trăm mét. Ở khoảng cách này, tầm bắn xa hơn một chút một ít súng ngắm cũng có thể bắn tới pháo đài lầu chính. Thiên Dạ xuất lĩnh Triệu Phiệt tiên phong doanh, mãnh liệt đột kích, giờ khắc này cũng khoảng cách pháo đài không xa. Một đường đột kích thuận lợi đến kỳ lạ, căn bản chưa bao giờ gặp mấy lần ra dáng chống lại. Thế nhưng đột kích trên đường, Thiên Dạ chỉ ít nhìn thấy ba nhóm tại chỗ nghỉ ngơi bộ đội đế quốc, người bệnh khắp nơi, đã là bì không thể chiến, có thể thấy được trước dọc theo đường đi đánh cho phi thường gian khổ. Không biết là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác, những này dựa theo kế hoạch xông vào Thiên Dạ phía trước bộ đội, một đường đột kích, nhưng vừa vặn ở bên dưới pháo đài mất đi đi tới năng lực. Thiên Dạ không kịp dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, mãi đến tận khoảng cách pháo đài chỉ có 300 mét thì, mới mệnh lệnh phía sau chiến sĩ tìm kiếm chiến vị, chuẩn bị tiến công. Chiến trước các quan chỉ huy thu được quân lệnh trên đều sẽ phe địch trận tuyến địa điểm trọng yếu đánh dấu rõ ràng, trong đó tòa này Hắc Ám Đại Quân vào trú pháo đài là Hắc Ám Đại Quân chỉ huy đầu mối, toàn bộ Vĩnh Dạ đại doanh tiêu chí. Nơi này bị công hãm, cả tràng chiến tranh mặt đất mới xem như là đạt được thắng lợi cuối cùng. Thiên Dạ nhìn khắp nơi tràn ngập khói đen huyết khí, dường như vực sâu không đáy giống như pháo đài cổ, trong lòng hơi động, định lao ra. Thế nhưng hắn vừa muốn cất bước, nhớ tới phía sau còn có hơn 1.000 tên chiến sĩ, nếu như không có Thiên Dạ cường giả như vậy làm chống đỡ, hai doanh thiên phong chiến sĩ ở chiến trường như thế này trên gặp phải Vĩnh Dạ cường giả, chính là bị tàn sát phần. Mà Vĩnh Dạ đại quân hao binh tổn tướng đến hiện tại, còn sống sót không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Thiên Dạ quyết định lại quan sát, tìm kiếm thời cơ càng tốt. Đang lúc này, bên cạnh lại lao ra một nhánh bộ đội, tương tự là khoảng chừng hơn 1.000 người dáng vẻ, trên người là trương phiệt đánh dấu. Dẫn đầu một tên tướng quân, chính là Thiên Dạ ở trận chiến đấu trước đó thì đã cứu người kia. Tên kia trương phiệt tướng quân cũng nhìn thấy Thiên Dạ, lúc này vui vẻ, mượn địa hình yểm hộ đi tới Thiên Dạ bên người, thật là khéo, không nghĩ tới ở đây lại đụng tới ngươi. Vừa còn chưa kịp cố gắng tạ ngươi, ta tên Trương Thế Đạc. Ta là Thiên Dạ, Thiên Dạ đưa tay cùng Trương Thế Đạc cầm. Trương Thế Đạc hướng về phía trước nằm dạp ở trong màn đêm dường như hung thú pháo đài liếc mắt một cái, nói, nơi này rất khó làm, cùng làm một trận chứ. Được, Trương Thế Đạc vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng rít vang lên, hắn cúi đầu, một viên đạn nguyên lực hầu như sát ra đầu xẹt qua. Trương Thế Đạc đằng bắn lên tới giữa không trung, giơ súng chính là một trận bắn phá, trên tường thành nhất thời truyền đến một tiếng hét thảm, một tên xạ thủ ngã xuống hạ xuống. Trương Thế Đạc lần thứ hai đè thấp, chửi bật một câu, mới cùng Thiên Dạ thương nghị tiến công chi tiết nhỏ. Thiên Dạ lão đệ, ta xem thủ hạ ngươi các huynh đệ đại thể am hiểu cận chiến, mà phía ta bên này tay đánh lén rất nhiều, không bằng như vậy, ta cho các ngươi cung cấp yểm hộ, các ngươi đi lên trước chiếm lấy một khối trận địa, sau đó ta người lại lên lầu. Nhìn thấy cái kia rác trên lầu tháp không có, chỉ cần để ta lên tới nơi đó, liền có thể ngăn chặn gần phân nửa pháo đài con hoang máu đen. Trương Thế Đạc gần 40 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong nháy mắt liền bố trí đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn là một tên chiến tướng cấp 12, am hiểu đánh lén tầm trung, đặc biệt là công kiên chiến, có thể sử dụng một cái nguyên lực súng trường đánh ra đại bác hiệu quả. Một tên 12 cấp tay đánh lén, nếu để cho hắn chiếm cứ điểm cao nhất, sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc sản sinh ảnh hưởng. Thiên Dạ hướng về pháo đài góc tây bắc tháp canh liếc mắt một cái, ở tầm nhìn chân thực bên trong, nơi đó có một đoàn nồng nặc thâm trầm hắc ám, hiển nhiên ẩn giấu một tên không phải bình thường cao thủ. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, lên đường, trong tháp canh có cái cường giả, có điều không liên quan, ta đi làm thịt hắn. Cường giả, Trương Thế Đạc mở ra hộp đạn, càng một hơi lấy ra ba viên đạn liệt dương, toàn bộ ép vào hắn cái kia chi rõ ràng cũng là súng trường làm riêng cấp 7 bên trong, sau đó vỗ vỗ thân súng, nói, không cần liều mạng, ngươi chỉ cần đem hắn bước ra đến là được. 100 mét bên trong, hắn không tránh thoát ta viên đạn. Thiên Dạ nhìn cái kia khẩu súng trường, không khỏi có chút đau lòng, nói, ba viên đạn liệt dương. Có chút quá lãng phí chứ, có điều là cái cấp 3 bá tước mà thôi. Trương Thế Đạc cười ha ha, nói, lão đệ, người còn trẻ. Viên đạn vật này chính là đem ra dùng, đến lúc chết còn không dùng ra đi, đó mới gọi lãng phí. Nói ở Thiên Dạ trên vai dùng sức vỗ một cái, nói, nhớ kỹ, đem người dẫn ra, không muốn liều mạng. Thiên Dạ nghe vậy cười cợt, giờ khắc này lục tục có bộ đội đế quốc đến phụ cận chiến tuyến, cũng có bộ đội hướng về pháo đài phía sau vu hồi. Ở phía đông, đã vang lên kịch liệt tiếng súng tiếng pháo, không biết là cái nào chi bộ đội đế quốc, rõ ràng lập công sốt ruột, không giống nhau, không chờ những bộ đội khác toàn bộ đến chiến vị, đã trước tiên phát động tấn công. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nghiêng tai lắng nghe bên kia truyền đến âm thanh. Trương Thế Đạc cũng ngưng thần lắng nghe, lập tức nói, đánh cho thật mãnh. Vậy thì vò tới trên tường thành đi tới. Ở Thiên Dạ trong tai, mấy chi súng nguyên lực thanh tuyến đặc biệt rõ ràng, thậm chí áp đảo trên chiến trường hết thảy thanh âm khác, bao quát còn sót lại trùng hỏa lực. Đó là nguyên lực hư không gợi ra độc nhất thanh tuyến, cho dù 12 cấp Trương Thế Đạc nghe không hiểu, thế nhưng hấp thu thiên quỷ cho tàn cùng tinh hoa viễn cổ thiên dạ, nhưng đối với nguyên lực hư không dị thường mẫn cảm. Tiện tay xả kích đều có thể vận dụng nguyên lực hư không, hiển nhiên tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Nhưng mà gay gâu chính là, bọn họ đều là sử dụng hắc ám nguyên lực người, cũng tức là nói, là vĩnh dạ một phương cường giả. Thiên dạ thở ra một hơi, nói, bên kia muốn thua. Trương Thế Đạt ngẩn ra, nói thua, làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế. Hắn lời còn chưa dứt, pháo đài một bên khác truyền đến tiếng chém giết đột nhiên ngừng lại. Hiển nhiên, xông lên tường thành đế quốc chiến sĩ đã lành ít dữ nhiều. Trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên hơi vi diệu, một ít nguyên bản dục già dục dịch bộ đội đế quốc nhất thời trở nên cẩn thận một chút, không dám làm bừa. Thiên dạ trong mắt sát khí lóe lên, đang muốn phóng người lên, lại bị Trương Thế Đạt kéo lại. Hắn đối với thiên dạ lắc lắc đầu, nói chờ hỏa lực trợ giúp. Hỏa lực trợ giúp, thiên dạ vẫn không có trải qua lớn như vậy quy mô chiến tranh, nếu kinh nghiệm lâu năm xa trường Trương Thế Đạt nói như vậy, hắn liền quyết định chờ một chút. Cũng không lâu lắm, đạn pháo của trọng pháo liền gào thét mà đến, đánh vỡ pháo đài chu vi vắng lặng. Bầu trời nhất thời vang lên liên miên không dứt nổ tung thanh, viên viên đạn pháo đều bị chặn lại, lăng không nổ tung. Đế quốc Đại Bắc cũng không có bởi vì điểm ấy ngăn trở mà ngừng lại, trái lại oanh kích đến càng thêm mãnh liệt, đến lúc sau có tới mấy trăm môn Đại Bắc bắn một lượt. Xem ra đế quốc phía sau hỏa lực trợ giúp bộ đội đã đem tầm bắn gần di động thức Đại Bắc trở tới, mới có thể tụ hợp nổi nhiều như vậy Đại Bắc oanh kích. Không trung lại vang lên động cơ nổ vang, mấy chiếc pháo hạm bay mở ra trên bầu trời pháo đài, chuẩn bị ở trên cao nhìn xuống oanh tạc. Đang lúc này, trên bầu trời pháo đài đột nhiên xuất hiện một tầng lưới lửa, sau đó nhanh chóng hướng thiên không bay đi, trong nháy mắt liền xẹt qua một chiếc pháo hạm bay. Cái kia chiếc pháo hạm bay bỗng nhiên phun ra mấy đạo ngọn lửa, lập tức nhiên thành một quả cầu lửa, chậm rãi rơi hướng về đại địa. Tàu bay trên nhảy xuống mấy cái hỏa người, kêu lên thê lương thảm thiết xé rách bầu trời đêm, sau đó đột nhiên ngừng lại. Nhưng là còn có càng nhiều tàu viên liên tục vượt đi ra cơ hội đều không có. Tàu bay hài cốt một con chồng xuống đại địa, liên tục nổ tung, tiếng nổ vang rền liên miên không ngừng. Trên bầu trời pháo đài, lại xuất hiện một tấm lưới lửa, lần thứ hai dùng tốc độ khó mà tin nổi nhào trên một chiếc chiến hạm bay, tương tự đưa nó biến thành một quả cầu lửa cháy rực. Đế quốc chiến hạm bay nhìn thấy thế không thể làm, dồn dập quay đầu, nỗ lực thoát đi pháo đài hỏa lực phạm vi. Nhưng là lưới lửa xuất hiện lần nữa, đem tốc độ chậm nhất mấy chiếc chiến hạm bay toàn bộ biến thành làm nổ, lúc này mới một lần nữa quy về yên tĩnh. Cái kia lưới lửa không giống thương pháo, hẳn là một loại nào đó cường giả đánh ra bí pháp, uy lực lớn khác thường, liền ngay cả chiến hạm bay cũng không chặn được nó một đòn. Giả như tấm này lưới lửa là quay về thiên dạ những này bộ đội trên đất liền mà đến, như vậy hai cái tiên phong doanh tính gộp lại, cũng chưa chắc có thể có 10 người sống sót. Vào lúc này, mới hiện ra Trương Thế Đạt lão là chỗ. Nếu như thiên giả vừa kích động, tùy tiện tiến công, va vào lưới lửa hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Cái kia lưới lửa một đòn liền có thể tán loạn chiến hạm bay phòng ngự, e sợ điều khiển cường giả chỉ ít là thực lực hầu tước. Loại cường giả cấp bậc này, đã không cách nào dùng chiến sĩ thông thường lấy số lượng đống. Nếu như không có tương đương cường giả kiềm chế, vậy hắn tàn sát sau khi, còn có thể thong dong bỏ chạy. Thiên giả cao mày, chậm rãi nắm chặt đông nhạc, bên trong pháo đài người cường giả kia tuy rằng lợi hại. Nhưng mà đây là chiến trường, chú ý chính là đàn sói chiến thuật, thiên giả tuy rằng còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng tự nghĩ có thể tham dự vây công. Trương Thế Đạt lần thứ hai kéo thiên giả, đừng kích động, trong quân có chuyên môn cường giả phụ trách ứng đối. Thiên giả ấn xuống chiến ý, tiếp tục chờ đợi, lúc này đế quốc Đại Bắc oanh kích càng thêm mãnh liệt, tựa hồ phải đem lửa giận phát tiết đi ra. Trong pháo đài vĩnh giả quân coi giữ rõ ràng chặn lại đến bắt đầu vất vả. Đang lúc này, lưới lửa xuất hiện lần nữa. Thế nhưng không có di động, mà là ngưng đứng ở giữa không trung, đem hơn một nửa cái pháo đài bảo hộ ở dưới. Đạn pháo của trọng pháo một xuyên qua lưới lửa, ngay lập tức sẽ nổ tung. Những kia từ lưới lửa biên giới xẹt qua đạn pháo, vẫn chưa tới tổng số 1/10, ung dung liền bị chặn lại. Thế nhưng đế quốc Đại Bắc kéo dài không ngừng oanh kích, kéo dài dòng dã 1 phút cũng không ngừng lại, hiển nhiên là đang tiêu hao cái kia vĩnh giả cường giả nguyên lực. Ngay ở thiên giả đều có chút cho rằng lửa đạn mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ thì tiếng pháo bỗng nhiên ngừng, lập tức đại diện cho toàn diện tiến công cao vút quân hào vang lên. Nghe được tiến công quân hào, từ lâu không kiềm chế nổi thiên dạ lập tức nhảy ra công sự, giống như u linh hướng về pháo đài chạy đi. Trương Thế Đạt cũng theo đứng dậy, rút ra một cái đặc chế ngắn thương, liên tục bắn mấy thương. Cái này ngắn thương bắn ra đều là pháo sáng, mấy đạo sáng sủa ánh sáng phân biệt bắn ở tháp canh cùng trên tường thành mấy chỗ minh ám hỏa lực đốt. Này mấy thương là làm đánh dấu, Trương Việt chiến sĩ lập tức nổ súng. vô số hỏa lưu phân biệt bắn về phía Trương Thế Đạc đánh dấu ra vị trí, chuẩn đến kinh người. Những kia điểm hỏa lực nhất thời hơn một nửa bị đánh cho ách hỏa, còn lại cũng đều bị triệt để áp chế. Triệu Phiệt Tiên Phong doanh chiến sĩ nhìn thấy thời cơ chiến đấu, hết tốc lực nhằm phía pháo đài. Bọn họ cũng không phải một mực xung phong, mà là đan sen yểm hộ, đang di động đồng thời duy trì hỏa lực cường đại. Thiên Dạ xông thẳng tháp canh, mục tiêu của hắn chính là bên trong tên kia ẩn giấu cường giả. Tiếp cận pháo đài sau, Thiên Dạ liền không che giấu nữa chính mình khí tức, sát cơ trực tiếp khóa chặt đối thủ. Tháp canh bên trong là lăn lộn hắc ám, ở sâu trong bóng tối, có cái ngồi ngay ngắn bóng người. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi màu hổ phách trong mắt, dùng thanh âm khàn khàn tự nói, chỉ có cấp 10 tiểu tử sao. Cũng thật là có không sợ chết ga. Chương 80, đánh vào pháo đài. Tháp canh bên trong bóng đen chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm lấy tựa ở ghế dựa trên tay vịn trường kiếm, chuẩn bị leo lên cầu thang đến đỉnh bộ nghênh chiến Thiên Dạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên không cách nào hình dung mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, đột nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh. Ở chỗ đó, trên vách tường đột nhiên nổi lên một tầng màu xanh biếc, mặt tường cũng không bình thường nhô lên. Thời gian tựa hồ trở nên chậm, trong con mắt hắn chiếu ra một viên toàn thân màu xanh đạn nguyên lực, chính xuyên thấu tháp canh vách tường hướng mình bay tới. Này viên đạn nguyên lực xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, phảng phất từ trong hư không ngưng tụ đi ra tự, mà bóng đen kia trong lòng dĩ nhiên thăng lên một ý nghĩ, hắn không tránh thoát, bất luận làm sao đều không tránh thoát. Viên đạn sắp tới người thời điểm, có loại ý nghĩ này là cực kỳ nguy hiểm, hắn cuối cùng cũng coi như tâm trí kiên cường, liều mạng kiềm chế lại trong lòng cái kia kỳ quái suy sụp ý nghĩ, đem hết toàn lực động đậy thân thể, cuối cùng cũng coi như tách ra ngực bụng chỗ yếu, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Hắn nhất thời một tiếng hét thảm, hơn nửa chân nhất thời thoát ly thân thể. Nhưng mà cảm giác nguy hiểm không có giảm bớt chút nào, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cố nén đau nhức, đơn chân đạp đất, nhảy lên một cái, mạnh mẽ va xuyên tháp canh tầng cao nhất sàn gác, nhảy lên giữa không trung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhìn thấy chỉ có Đông Nhạc mũi kiếm. Thiên Dạ một chiêu kiếm vung ngang, đem trước mặt xông tới bóng đen chém làm hai nửa. Một chiêu kiếm đắc thủ, Thiên Dạ cũng hơi run run. Không hiểu tên này huyết tộc bá tước tại sao lại làm ra bực này hình như đem đầu đưa cho chính mình đến chém cử động. Chờ hắn nhìn thấy huyết tộc bá tước thiếu hụt bắp đùi thì mới bừng tỉnh tỉnh ngộ đã có người cướp ở phía trước chính mình động thủ. Phóng tầm mắt chung quanh, nhưng không tìm được là ai trong bóng tối giúp một cái, Thiên Giả cũng chỉ được từ bỏ. Trong lòng nhưng đối với vị kia ra tay cường giả có mấy phần khâm phục, cũng có mấy phần đề phòng, lấy hắn tầm nhìn chân thực cùng nhạy cảm nhận biết dĩ nhiên đối với cái này đạn nguyên lực không cảm giác chút nào. Hiển nhiên đó là một loại đặc thù súng ống năng lực. Ở phương xa trong bóng tối, Triệu Quân Độ thả xuống bích sắc thương khung, làm cái về phía trước thủ thế. Hơn 10 tên sẫm màu chiến giáp chiến sĩ tinh nhuệ từ trong bóng tối hiện thân, tùy tùng Triệu Quân Độ hướng về pháo đài phía sau bọc đánh tới. Giờ khắc này Trương Thế Đạt cũng phát hiện tình hình trận chiến cùng dự liệu có chỗ bất đồng, lúc này nhảy lên tháp canh, nhìn thấy huyết tộc bá tước thi thể, không khỏi ngẩn người, sau đó hướng về Thiên Dạ giơ ngón tay cái lên. Cái này tháp canh mất đi sức phòng ngự sau, phía dưới đã trở thành đế quốc chiến sĩ cùng hắc ám chiến sĩ tiếp nhận chiến trường, tình hình trận chiến khẩn cấp, Trương Thế Đạt cấp tốc nhấc lên súng trường, đối với Thiên Dạ nói, nếu như gặp phải kẻ địch lợi hại, tận lực đem bọn họ dẫn tới khu vực gò đất, ta tới đối phó bọn họ. Được, Thiên Dạ đáp lại, nhảy xuống tháp canh, hướng về pháo đài nơi sâu xa chạy đi. Hắn cho tiên phong doanh các chiến sĩ lưu hạ chỉ thị là chiếm lĩnh tường thành cùng tháp canh, khống chế lại pháo đài ngoại vi. Từ từ hướng vào phía trong thẩm thấu. Ở trong pháo đài chiến đấu bên trong, chiến sĩ thông thường tác dụng không lớn, gặp gỡ vĩnh giả cường giả thực sự liền chỉ bị chém giết mà thôi, mà đảm nhiệm quan quân các chiến tướng thì cần nên vì đội ngũ cung cấp chiến đấu điểm tựa, Thiên Giả cũng không có ý định điều đi, có bọn họ ở, có thể ở mức độ rất lớn giảm thiểu đội ngũ tỷ lệ thương vong. Trương Thế Đạt nghe được Thiên Giả bố trí, không khỏi sờ sờ đã có hồ cha xuất hiện cằm, cảm giác thiếu niên này phong cách chiến đấu rất mới mẻ. Hắn quay đầu cho đội ngũ của chính mình ra lệnh, để bọn họ cùng Triệu Phiệt Tiên Phong doanh đồng thời hành động, cận chiến kết hợp viễn công, một đoạn này phong tuyến chiến công đem không có chút hồi hộp nào. Thiên Giả đã thâm nhập pháo đài, trước mắt lầu chính khu vực tầng tầng lớp lớp, xây dựa lưng vào núi, từ dưới lên có tới hơn 10 tầng. Hơn nữa cả ngọn núi bên trong đều bị đào không, biến thành rắc rối phức tạp mê cung. Tòa pháo đài này không thể nghi ngờ là đại sư tác phẩm, đem huyết tộc cùng nhện ma hai loại phong cách hỗn hợp với nhau. Rồi lại tự nhiên mà thành, mà quy mô so với Trương Bá Khiêm Trung Quân Đại Doanh chỉ có hơn chứ không kém. Nó chỉ dùng mười mấy ngày liền vụt lên từ mặt đất, chỉ từ kiến trúc trên tốc độ, liền có thể tưởng tượng tổng cộng vận dụng bao nhiêu cường giả xây dựng. Trong pháo đài chiến đấu dị thường gian khổ, thậm chí nằm ngoài dự đoán của Thiên Dạ. Ở tòa này cùng thành thị không khác pháo đài bên trong, mỗi một cái phòng, mỗi một cái chỗ rẽ đều có khả năng bạo phát chiến đấu. Mỗi điều đường phố tranh cướp, đều sẽ nhiễm phải máu tươi của cường giả. Từ sau khi bước vào pháo đài, Thiên Dạ chỉ cảm thấy kẻ địch mãi mãi cũng giết không xong, viên đạn bất cứ lúc nào cũng sẽ từ cái góc không tưởng tượng nổi bắn ra. Một lại một kẻ địch ở Thiên Dạ trước mặt ngã xuống, chiến đấu tựa hồ mãi mãi không ngừng nghỉ. Thiên Dạ đá một cái bay ra ngoài một tấm cửa phòng, vọt vào, phát hiện bên trong gian phòng không có một bóng người, cũng không có bố trí cạm bẫy. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đụng tới không có kẻ địch và mai phục gian phòng, trong khoảng thời gian ngắn lại có loại vận may nghịch thiên cảm giác. Xem bên trong phòng trang hoàng, nên thuộc về huyết tộc quý tộc nơi ở, bố trí đến khá thấy tinh xảo nhẵn nhụi. Nhà bếp bếp lò trên còn luộc một nồi nước, sờ lên vẫn là ấm áp. Ở trong thư phòng, mang theo một bức họa như, bên trong là mấy tên huyết tộc cưỡi ngựa đi ở tuyết hậu bên trong vùng rừng rậm, họa phong lạnh lẽo băng hàn, cũng là điển hình huyết tộc phong cách. Ở giữa một người trên người mặc tử tước trang phục, biểu hiện đúng là khá là ôn hòa, cùng huyết tộc thông thường lạnh lẽo không giống. Xem ra bộ này nho nhỏ gian phòng chính là tên kia tử tước nơi ở. Ở hai vị đại quân cư trong thành, cường giả như mây, liền ngay cả một tên tử tước cũng chỉ có thể chiếm cứ một buồng. Thiên Dạ bên trong ở ngoài siêu tầm một lần, ở trước bàn đọc sách ghế ngồi ngồi xuống, cầm lấy vài cuốn sách lật qua lật lại. Đa số là liên quan với lịch sử cùng nghệ thuật, cũng là huyết tộc thượng vị trong quý tộc khá là lưu hành hứng thú ham muốn. Có điều Thiên Dạ ngoài ý muốn nhìn thấy hai bản đế quốc thư tịch phiên dịch bản, một quyển cũng là lịch sử, một bản khác nhưng là tiểu thuyết, giảng giải một đôi tuổi trẻ người yêu bởi vì gia tộc mâu thuẫn mà không thể gặp nhau, cuối cùng song song tuẫn tình bi kịch cố sự. Thiên Dạ chậm rãi đem thư thả xuống, lại nhìn gian phòng này thì, cảm giác lại có chỗ bất đồng. Có thể thấy, chủ nhân của gian phòng rất yêu thích sinh sống, hơn nữa, đem nơi này xem là ra ở bố trí cùng kinh doanh. Từ trong nhà trang hoàng cùng nhật dụng phẩm xem, nơi này còn có một nữ chủ nhân, chỉ không biết nàng có phải là cũng cần ra chiến trường. Có điều hắc ám chủng tộc hầu như toàn dân đều binh, dù cho là lớn một chút hài tử cũng có thể là hung hãn chiến sĩ, huyết tộc nữ nhân càng sẽ không ngoại lệ. Kỳ thực cảnh tượng tương tự Thiên Dạ dĩ vãng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng mà vào lúc ấy hắn căn bản sẽ không quan tâm những này, đối với hắc ám chủng tộc cừu hận, để hắn không nhìn thấy bất kỳ dư thừa đồ vật. Hay là bởi vì Dạ Đồng duyên cớ, hiện tại hắn mới nhìn thấy một chút trước đây chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nghỉ ngơi mấy phút sau, Thiên Dạ mệt mỏi thân thể lại khôi phục không ít nguyên lực, hắn đứng lên đến, hướng đi cửa phòng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi kết thúc, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giết chóc cũng nhưng đem tiếp tục. Ở trước cửa phòng, Thiên Dạ bỗng nhiên thu lại khí tức, ngang qua một bước, vọt đến một bên. Cửa phòng đột nhiên phá nát, một cái búa nặng đánh xuống, tầng tầng chém ở trên sàn nhà. Một tên người sói chiến sĩ vồ hụt, mất đi trọng tâm lảo đảo vọt vào trong phòng. Thiên Dạ dùng đông nhạc ở trên lưng hắn vỗ một cái, nhất thời đem hắn áp đảo ở, lập tức dùng hấp huyết nhận đâm thủng hắn hậu tâm. Người sói giãy giụa dần dần suy yếu vô lực, nóng bỏng tinh huyết thì lại để Thiên Dạ lần thứ hai tiến vào trạng thái sôi máu, thể lực cấp tốc khôi phục. Thiên Dạ rút ra hấp huyết nhận, ở người sói trên người lau đi lưỡi đao trên vết máu. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem người sói chiến sĩ lăn tới, nhìn thấy chính là một tấm bất ngờ tuổi trẻ mà vừa anh tuấn mặt. Lấy Vĩnh Dạ tiêu chuẩn, ở cái tuổi này thì có sức chiến đấu như thế, cũng thuộc về tiền đồ quang minh, nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện ở đại quân bên trong pháo đài. Chỉ là hắn chiến sĩ cuộc đời vừa bắt đầu, ngay ở Thiên Dạ trong tay kết thúc. Thiên Dạ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt chuyển thành bình tĩnh, trong lòng sóng lớn lắng lại, đem hết thảy cảm khái tất cả đều dần xuống đáy lòng. Làm đi ra cửa phòng thì, hắn lại đã biến thành cái kia ở huyết chiến bên trong ngang dọc vô địch sát thần. Lại là kéo dài không ngừng chiến đấu, Thiên Dạ vừa khôi phục nguyên lực cấp tốc thấy đáy. Hắn vọt vào phụ cận một cái phòng, chuẩn bị hơi làm thở dốc. Đang lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Bên trong còn có một tấm cửa phòng, vậy hẳn là phòng ngủ vị trí, giờ khắc này không ngừng có máu tươi từ khe cửa bên trong tràn ra. Mà cái kia mùi máu tươi, vừa nghe liền biết thuộc về nhân loại. Thiên Dạ để tụ chỉ có nguyên lực, đi tới ngoài phòng ngủ, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Khi thấy trong phòng cảnh tượng thì, nhất thời một luồng nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu. Bên trong phòng bày ra hơn 10 cụ đế quốc chiến sĩ thi thể, có chút rõ ràng vừa tử vong không lâu. Những thi thể này đều bị gặm ăn được tàn khuyết không đầy đủ, có thậm chí đại nửa người đều đã biến thành bạch cốt. Trong căn phòng này, chính là một hồi quy mô nhỏ huyết yến. Ở những này chiến sĩ hài cốt bên trong, Thiên Giả cũng nhìn thấy Triệu Phiệt ký hiệu. Từ hiện trường các loại vội vàng dấu vết đến xem, tổ chức trận này chiến địa huyết yến người, quá nửa là xuất phát từ cho hả giận, mà không phải thỏa mãn muốn ăn. Thiên Dạ lẳng lặng đứng một hồi, mới lấy ra một viên thiêu đốt lựu đạn, đặt ở trong đống xác, sau đó đóng cửa lại. Khi hắn đi ra tòa này nhà thì, phía sau bỗng nhiên phun trào ra ngọn lửa hừng hực, đem như địa ngục cảnh tượng nhấn chìm. Đang lúc này, Thiên Dạ chỉ cảm thấy bên cạnh người bị một luồng cự thú xông tới giống như đại lực va vào một phát, thân bất do kỷ mà bay lên, xuất ra mấy mét. Hắn tựa hồ ngay lập tức sẽ nhảy lên một cái, nhào vào phụ cận một loan đạo, sau đó lộn mấy vòng trốn vào một loạt giá vũ khí sau. Thiên Dạ chỉ cảm thấy vai nơi đau rát, duỗi tay lần mò, nhìn thấy đầy tay máu tươi. Hắn không kịp xử lý thương thế, trước tiên hướng ra phía ngoài ném một viên thiêu đốt lựu đạn, bày xuống một cái biển lửa, ngăn cản khả năng tùy theo mà đến truy kích, sau đó mới kiểm tra tự thân. Hắn vừa trúng một phát đạn, này viên đạn nguyên lực uy lực vô cùng lớn, trực tiếp nổ nát Thiên Dạ giáp bảo vệ, sau đó lại sẽ hắn thân thể cường hãn xé ra, trúng đạn nơi một mảnh máu thịt be bét, có mấy cây xương cũng đã nát tan. Cũng may này viên đạn nguyên lực vì theo đuổi thuần túy uy lực, sử dụng đặc thù cấu tạo, không có tăng thêm hắc thái, bằng không hiện tại Thiên Dạ còn muốn phiền phức. Một thương này làm đến vô thanh vô tức, mãi đến tận viên đạn cùng thân, Thiên Dạ đều hoàn toàn không có phát hiện. Xem ra trừ phi mở ra tầm nhìn chân thực, nếu không thì bình thường nhận biết thủ đoạn căn bản không thể nào phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Nhưng mà nơi này chiến trường chờ như thế hạng chiến, không gian hẹp chắc, khắp nơi đều có cường giả ở ác chiến đánh lộn, đồng thời còn đang không ngừng nhiễu loạn hoàn cảnh nguyên lực, tầm nhìn chân thực bên trong nguyên lực tuyến hỗn loạn không thể tả, mật độ lại cao, trừ phi người đánh lén lại ra tay, bằng không rất khó từ cái kia một đống lớn loạn như bên trong phát giác manh mối gì. Đây nhất định là một loại dị năng, hơn nữa là ở trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm dị năng. Thiên Dạ chợt nhớ tới cái kia chết ở trong tay chính mình Ma Duệ, hắn cũng có tương tự năng lực, có thể mang lựu đạn lặng lẽ đưa đến kẻ địch bên người. Nếu như là một chọi một quyết đấu, Thiên Dạ tự nhiên có thừa biện pháp đối phó hắn, nhưng ở trên chiến trường hỗn loạn, liền ngay cả Thiên Dạ cũng từng bị hắn đánh lén đắc thủ. Thiên Dạ suy tư, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới để đạn nguyên lực hoặc là lựu đạn giấu giếm được cảm nhận của chính mình. Kết hợp đánh giết cái thứ nhất Ma Duệ kinh nghiệm, hắn mơ hồ cảm giác, năng lực này hay là cùng nguyên lực hư không có quan hệ. Chương 81, giết ngược lại. Ma Duệ được xưng đứa con của bóng đêm, bọn họ là thế giới này con cưng, trời sinh liền đối với sức mạnh mạnh nhất trên thế giới, hư không nguyên lực, so với chủng tộc khác càng mẫn cảm, tiến vào cấp cao cũng tương đối dễ dàng. Chỉ là chủng tộc mạnh mẽ liền khó có thể thai nghén đời sau, trời sinh hạ thấp năng lực sinh sản, cùng dài lâu tuổi thành niên, mới làm cho Ma Duệ không thể nhất thống thế giới vĩnh dạ. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ cảm giác mình tựa hồ nắm lấy cái gì, hắn lấy ra một viên đạn nguyên lực, thử nghiệm ở phía trên phụ ra một tia hư không nguyên lực. Làm hư không nguyên lực thành công rót vào đạn nguyên lực xong, nó ở Thiên Dạ nhận biết bên trong quả nhiên trở nên như có như không. Thiên Dạ lập tức đem đạn nguyên lực ép vào nòng súng, trước mắt biết những này liền được rồi, chờ chiến hậu có thời gian tinh tế phỏng đoán luyện tập, hắn hồi tưởng từ phân thân thiên quỷ trong ký ức nhìn thấy một ít đoạn ngắn, có loại linh cảm năng lực này sẽ ở trên tay mình tái hiện. Còn mặt kia, nghiệm chứng suy đoán xong, Thiên Dạ cũng có đối phó năng lực này biện pháp. Bỗng nhiên một tia sắc bén sát ý khiến Thiên Dạ lưng phát lạnh. Hắn mở ra tầm nhìn chân thực, hướng về chu vi nhìn ngó, sắc mặt hơi rùng mình. Ở chung quanh hắn trăm mét, trên dưới phải trái, lại có 6, 7 đoàn nồng nặc nguyên lực hắc ám, cơ bản đều là tử tước cấp cường giả, trong đó còn có 2 vị bá tước. Đây là cạm bẫy, phía trước mấy lần đánh giáp lá cả phương vị từ trong đầu từng cái né qua, Thiên Dạ trong nháy mắt ý thức được chính mình rơi vào rồi hắc ám cường giả vây giết, bất qua hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần càng thêm tuyệt vọng tình cảnh. Lập tức tỉnh táo lại, theo thói quen chuẩn bị cho mình dùng một châm thuốc kích thích. Thế nhưng hắn đưa tay mò vào trong túi, bên trong càng là rỗng tuếch. Lại kiểm tra Andorra không gian, cũng không có tìm được muốn thuốc. Thiên Dạ lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình đã đem hết thảy thuốc cùng thuốc kích thích đều dùng hết, có thể thấy được lần chiến đấu này kịch liệt. Không có tiếp tế, nhưng mà này lại làm cho Thiên Dạ chiến ý càng thêm dồi dào. Hắn chậm rãi điều vận hư không nguyên lực, đem phụ ra ở đông nhạc trên thân kiếm. Lần này ở cố tình làm dưới, Thiên Dạ cảm giác được trọng kiếm bên trong dung luyện phát ti ưu tinh ở bành trướng, thu nạp, phục hồi như cũ. Đây là một loại cảm giác huyền diệu, đông nhạc phảng phất ở trong nháy mắt đó sống lại, có hô hấp. Tiếp theo ở Thiên Dạ nhận biết bên trong, đông nhạc tồn tại cảm yếu đi rất nhiều. Cho dù truyền vào tiêu tốn nhiều nhất nguyên lực, khí tức cũng bất quá tương đương với cấp 8 cấp 9 chiến binh ra tay toàn lực mà thôi. Đã như thế, làm đánh giáp lá cả thì, đông nhạc cái kia kinh động thiên hạ uy lực rất lớn khả năng bị giao thủ cường giả quên. Thiên Dạ vận xong nguyên lực, đột nhiên nổi lên, một chiêu kiếm đâm hướng về trần nhà. Đông nhạc bên dưới, những kia do phiến đá lát thành lâu diện yếu đuối không thể tả, một đòn mà vỡ. Thiên Dạ dường như kỳ hoa hỏa tiến bốc thẳng lên, liên tục xuyên qua 3 tầng lâu, xuất hiện ở một vị nhện ma tử tước trước mặt, giơ kiếm hướng về hắn khổng lồ thân nhện chém tới. Nhện ma đã hiện ra hình thái chiến đấu, nửa người nửa nhện, hình thể khổng lồ, khí tức thâm trầm, đã là nhị đẳng tử tước. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn đột nhiên vỡ tan mặt đất, cùng tùy theo đập ra bóng đen, nhất thời không nghĩ ra người này là làm sao lặng yên không một tiếng động liền đến trước mắt. Vội vàng thời khắc, nhện ma tử tước đã khó có thể né tránh, một tay vung lên chiến phủ, nỗ lực đón đỡ Đông Nhạc một đòn. Kiếm phủ tương giao, nhện ma toàn thân rung bần bật, Thiên Dạ nhìn qua nhẹ nhàng, mềm mại như lông chim, một chiêu kiếm càng như dãy núi trầm trọng. Chỉ nghe ken két một tiếng chói tai tiếng rít, nhện ma tử tước chiến phủ trong nháy mắt vặn vẹo, trên hai tay cũng truyền đến lách cách tiếng xương vỡ, chỗ nối khuỷu tay xuất hiện không bình thường vặn vẹo. Đông Nhạc vẽ ra trên không trung một độ cong, chuyển ngoặt mà xuống, tiếp tục vung quá, chặt đứt hắn hai cái đốt chân. Thiên Dạ không mau chóng đuổi giết, mà là vận lên sức mạnh của đại dương, trong nháy mắt phong trấn bốn phương tám hướng. Đốt chân bị chém, nhện ma tử tước nhất thời không chống đỡ được sức mạnh của đại dương áp lực nặng nề, thân thể nghiêng đi, ngã nhoài trên mặt đất. Thiên Dạ Đông Nhạc từ thấp tới cao không gián đoạn vung lên, vừa vặn hoàn thành một đường tròn hoàn hảo, điểm đến nơi nhện ma tử tước đầu lâu bay lên cao cao. Thiên Dạ lúc này mới tới gần, dùng đao hút máu đâm vào thân thể nhện ma, tinh huyết cuồn cuộn nhất thời để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Hết thảy biến hóa xảy ra trong chớp mắt, Thiên Dạ tầm nhìn chân thực bên trong. Trong vòng trăm mét, những khối nguyên lực hắc ám đó phần lớn đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận, thế nhưng đã chậm, nơi này tình hình trận chiến bụi bậm lắng xuống. Thiên Dạ hét dài một tiếng, nguyên lực vận chuyển, lĩnh vực kịch liệt mở rộng, sức mạnh của đại dương cũng tương ứng trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn lĩnh vực đến mức, kiên cố pháo đài kết cấu cũng không chịu nổi áp lực, bắt đầu rung động, trong nháy mắt đỉnh đầu trần nhà xuất hiện tảng lớn rạn nứt, sau đó một tảng lớn phiến đá đột nhiên rơi rụng, ầm ầm đập xuống đất. Lấy Thiên Dạ làm trung tâm, chu vi trong phạm vi mấy chục mét pháo đài kiến trúc dồn dập bắt đầu sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn kêu sợ hãi tiếng chửi rủa liên tiếp, bên trong người cũng không còn cách nào ẩn giấu, dồn dập nhảy ra từ trong đống đổ nát. Thiên Dạ đỉnh đầu một tiếng nổ vang, toàn bộ đỉnh vòm đều sụp đổ hạ xuống, lộ ra vĩnh dạ đặc như màu mực bầu trời. Thiên Dạ không tránh mà tiến tới, nhảy lên một cái, Đông Nhạc trước chỉ, cả người xuyên thủng đỉnh vòm, một bước lên trời. Làm Thiên Dạ nhảy lên trên không thì chu vi đống đổ nát bên trong mấy bóng người cũng thuận theo nhảy lên, đồng loạt hướng về hắn tấn công tới, nắm giữ thời cơ đến không kém chút nào. Vừa nãy kiến trúc oanh sụp chỉ là thoáng ngăn trở bước chân của bọn họ, những này hắc ám cường giả cũng là thân kinh bách chiến, lập tức khôi phục bình tĩnh. Trong bọn họ thấp nhất đều là tử tước, dẫn đầu nhưng là một tên ma duệ bá tước. Lấy Thiên Dạ giờ khắc này sức chiến đấu, không cần nói chống lại, chính là đào tẩu đều rất khó khăn. Cái kia ma duệ bá tước bóng người như ẩn như hiện, lông mày mắt dọc phóng xạ thăm thẳm ánh sáng, vừa vặn hướng về Thiên Dạ nhào tới. Phía trên một cái to lớn tinh nhãn cự mãng hiện lên, một cái hắc khí hướng về Thiên Dạ phun đi. Ma duệ bá tước trên mặt lộ ra cười gằn, cái này hắc khí kiêm có tê liệt hiệu quả, không cần bao phủ mục tiêu, chỉ cần tới gần sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá bá tước kỳ thực có chút không rõ, vì sao Thiên Dạ sẽ bỏ qua địa hình ưu thế, nhảy đến giữa không trung, loại hành vi này quả thực là tự tìm vây giết. Ngay ở thời khắc nguy cấp này, ba tiếng lanh lảnh tiếng súng vang vọng bầu trời đêm, mấy đạo sáng sủa hỏa tuyến cắt ra hắc ám, dường như roi dài bốc lửa, phân biệt đánh ở Thiên Dạ bên trái phía dưới ba tên tử tước trên người. Ba tên hắc ám tử tước đồng thời kêu thảm thiết, trong đó hai người toàn thân huyết khí tràn ngập, rốt cục ngăn chặn luyện ngân đạn gợi ra ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà tên cuối cùng cấp ba tử tước thực lực nhưng là hơi kém, trên người hắn đột nhiên giấy lên ngọn lửa sáng chói, càng thiêu càng là rừng rực, trong chớp mắt biến thành quả cầu lửa, rơi hướng phía dưới mới đống đổ nát. Đây là tháp canh trên Trương Thế Đặc dĩ nhiên phát hiện bên này nguy cơ, đúng lúc nắm thời cơ chiến đấu, ba súng liền vì là Thiên Dạ mở ra một lỗ hổng. Nhưng mà ở giữa không trung nhanh đổi phương vị, tách ra hắc khí kia Thiên Dạ nhưng ở đáy lòng âm thầm thở dài, hắn cùng Trương Thế Đặc dù sao không quen, phối hợp cũng liền đến cái trình độ này. Thiên Dạ trên thực tế hy vọng nhất chính là Trương Thế Đặc ba súng tất cả đều tập hỏa ma duệ bá tước, một lần trọng thương cái này đối thủ lớn nhất. Còn những người khác, Thiên Dạ vẫn không có để ở trong mắt. Chỉ cần có xê dịch không gian là có thể từng cái giải quyết bọn họ. Nói cách khác, Thiên Dạ căn bản không dự định trốn, mà là muốn mượn cơ hội giết ngược lại đối thủ. Thiên Dạ không lo nổi tiếc hận thời cơ chiến đấu bỏ mất, Đông Nhạc vẫy một cái, đỡ lại ma duệ bá tước một đòn, tiếp theo phía sau cánh ánh sáng hiện lên, song sinh hoa nổ vang, đem tinh nhãn cự mãng thiên phú đổ đằng lăng không đánh nổ. Phương xa Trương Thế Đặc nhìn thấy Thiên Dạ căn bản không từ chỗ hổng rút đi, ngược lại cùng ma duệ bá tước trao đổi một đòn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhưng hắn hiện tại đã không thể ra sức, vừa nãy như vậy uy lực đấu súng, đặt ở phổ thông chiến tướng trên người, chỉ phóng ra một lần liền cần hồi phục, ba súng liền phát là Trương Thế Đạt năng lực điều khiển súng ống đặc biệt, cũng là hắn cực hạn, chỉ ít một phút bên trong không cách nào lại đánh ra có thể uy hiếp từ tước trở lên cường giả công kích. Nhưng mà bên người chiến huống kịch liệt lại làm cho Trương Thế Đạt không cách nào lại nghĩ thêm cái gì, hắn chiếm cứ tháp canh là cái vô cùng trọng yếu điểm cao nhất, hắc ám chiến sĩ vẫn không hề từ bỏ tranh cướp. Giờ khắc này phía dưới lại khởi xướng một làn xung kích mới, Trương Việt cùng Triệu Việt các chiến sĩ viễn công cận chiến, phối hợp lẫn nhau, đang cùng kẻ địch từng tấc tranh cướp trận địa. Trương Thế Đạt không nhịn được mắng câu, mẹ kiếp, Triệu gia tiểu tử. Sau đó nhấc lên một chiếc hạng nặng liền phát tay pháo hướng phía dưới bắn phá, phát tiết tự ngọn lửa đem một đội nỗ lực leo lên đột kích hắc ám tiểu đội đánh cho người ngã ngựa đổ. Giữa không trung, Thiên Giả cùng Ma Duệ Bá Tước đã ở gần người chiến đấu chém giết, chu vi vài tên tử tước thấy phương xa tay đánh lén nhất thời vắng lặng, cũng đều rục già rục dịch. Nhưng mà bọn họ vừa đánh về phía Thiên Giả, trong tai lại nghe được sóng lớn trên đại dương rít gào, áp lực nặng nề hạ xuống từ trên trời, liền duy trì lơ lửng đều có chút miễn cưỡng. Ngay ở bọn họ hành động hơi ngưng lại thời điểm, Thiên Giả gầm lên giận dữ, hai con người khóa chặt Ma Duệ Bá Tước, không hề chú ý tự thân phòng ngự, vận toàn lực với Đông Nhạc, một chiêu kiếm phủ đầu chém xuống, càng là muốn đồng quy vu tận tư thế. Ma Duệ Bá Tước sợ đến vãi cả linh hồn, hắn đã từng thử Thiên Giả Đông Nhạc không phải phổ thông trọng kiếm, như bị chém chúng tuyệt đối không phải thân thể của hắn có thể chống đối. Thân phận của hắn cao quý, lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế, làm sao chịu cùng Thiên Giả đồng quy vu tận. Coi như dùng trọng thương đổi nhân loại kia một mạng cũng tuyệt đối không đáng. Lập tức Bá Tước không thể không thu hồi đâm hướng về Thiên Giả hai bên sườn trường kiếm, toàn lực đỡ lại Đông Nhạc. Nhưng mà ở hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Thiên Giả trong hai con người chiếu ra Ma Duệ Bá Tước bóng người. Ma Duệ Bá Tước chợt thấy trong lòng đau xót, trong lúc nhất thời phát lực không đủ, chỉ cảm thấy kiếm chịu áp lực như bài sơn đảo hải mà đến, nhất thời bay ngược mà ra, như đạn pháo đập vào đống đổ nát bên trong. Thiên Giả như hình với bóng, hầu như là dán vào Ma Duệ Bá Tước, một đường truy kích. Hai người liên tục xuyên thấu mấy tầng hàng hiên, biến mất ở đống đổ nát sâu xa. Thiên Giả truy kích Ma Duệ Bá Tước mà đi, sức mạnh của đại dương lĩnh vực nhất thời yếu bớt, cái kia vài tên tử tước đều khôi phục năng lực hoạt động. Bọn họ cũng có kinh nghiệm phong phú, lúc này hướng về đống đổ nát nhào tới, chuẩn bị hàm vĩ giáp công. Bọn họ đã nhìn ra Thiên Giả sức chiến đấu cũng không bằng Ma Duệ Bá Tước, chỉ là đơn thể công kích đặc biệt cuồng liệt, có thể như vậy tất không thể kéo dài. Chỉ cần ngăn cản chốc lát, liền có thể đem hắn vây giết. Nhưng mà bọn họ vừa mới động, không trung đột nhiên có thêm một vệt màu xanh lam, khí lạnh tràn ngập, hết thảy sự vật đều đặt lên một lớp băng giá mỏng manh. Bất luận Ma Duệ vẫn là huyết tộc tử tước, toàn ngơ ngác phát hiện binh khí của chính mình cùng trên người chẳng biết lúc nào cũng có thêm một tầng băng xương, trong lúc nhất thời hắc khí huyết khí lượn lờ, liều mạng trục xuất cái kia xanh mênh mang hàn khí. Phía sau bọn họ vang lên Lý Cuồng Lan trong trẻo âm thanh, mấy người các ngươi, muốn đi nơi nào? Mấy tên tử tước miễn cưỡng xoay người lại quay đầu, đang tràn ngập hàn khí bên trong, động tác so với bình thường chậm mấy lần. Bọn họ mới vừa nhìn thấy đạp không mà đến Lý Cuồng Lan, liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh nước biển lược không mà tới. Ánh nước xanh lam vô thanh vô tức, giống như mộng ảo hư vô mờ ảo, nhưng mà những này tử tước nhưng trong lòng đều dâng lên mãnh liệt cực điểm báo động, đó là đối với nguy cơ sống còn cảm ứng. Bọn họ không chút do dự, lập tức từng người vận lên bảo mệnh bí pháp, cũng có chuẩn bị thôi phát thủ đoạn cuối cùng. Sinh tử chớp mắt, những này tử tước phản ứng đều cực kỳ mau lẹ quả đoán, không hổ là kẻ có thể đi theo bên người đại quân. Ngay ở này lúc mấu chốt, không trung chợt có vài sợi thanh khí hiện lên, ở đầy trời băng lam khí lạnh bên trong xuyên lăng bơi lội, giống như cá bơi tiến lùi như thường. Thanh khí hiện lên thời gian, hết thảy hắc ám tử tước bỗng nhiên đều giác nghi tâm tựa hồ bị một cái nóng rực trường châm đâm vào, nhất thời chấn động toàn thân, sắp sửa ra tay các loại bí pháp toàn bộ gián đoạn. Này chớp mắt trì trệ đủ để chí mạng. Xanh lam kiếm khí vô thanh vô tức ở tại bọn hắn trung gian xẹt qua. Tử tước môn nhất thời động tác cứng đờ, vẻ mặt cũng theo đó dại ra, băng xương cấp tốc bao trùm toàn thân, đem bọn họ biến thành từng bộ tượng băng, quẳng xuống đống đổ nát. Một chiêu kiếm chém giết mấy tên tử tước, Lý Cuồng Lan trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại hai hàng lông mày dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phương xa bầu trời đêm. Ở nơi đó, Triệu Quân độ đạp không mà đến. Trong tay ánh sáng màu xanh lưu chuyển bích không nhận đặc biệt bắt mắt. Lý Cuồng Lan ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Triệu Quân Độ hai mắt, cả giận nói, bổn công tử giết người, cần gì ngươi lắm chuyện. Chương 82, gặp lại huyết hà. Triệu Quân Độ trong mắt màu tím thiên hỏa nhảy nhót, không chút biến sắc đỡ lấy Lý Cuồng Lan ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ là lo lắng ngươi thủ đoạn không đủ sạch sẽ, khó tránh khỏi có cá lọt lưới, mới giúp đỡ một cái. Lý Cuồng Lan ánh mắt đột nhiên ác liệt mấy phần. lạnh nhạt nói, coi như có một, hai cá nhỏ sắp chết dãy ruộng, cũng trốn không thoát bổn công tử lòng bàn tay. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Triệu Quân Độ đứng vững không trung, nhất thời vẫn chưa đi ý tứ, làm như lơ đãng hỏi, thật sao? Không biết Cuồng Lan công tử vốn định trước hết giết cái nào vài con cá nhỏ? Đương nhiên là cái kia hai cái ma duệ. Lý Cuồng Lan không chậm trễ chút nào trả lời. Triệu Quân Độ ngẩn ra, hiển nhiên có chút bất ngờ, nói, há, Cuồng Lan công tử như vậy khí khái, đây là tình nguyện chính mình bị thương. Vừa mới Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đều thấy rõ, mấy tên tử tước bên trong, hai tên ma duệ ý đồ phát động bí pháp đào tẩu, phương hướng chính là thiên giả cùng ma duệ bá tước nơi đó. Ba tên huyết tộc nhưng là ý đồ phản công Lý Cuồng Lan, muốn lấy đồng quy vu tận tư thế bức bách Lý Cuồng Lan nhường ra một con đường sống, nếu là không thể trốn thoát, chính là tự bạo huyết hạch cũng phải trước khi chết mạnh mẽ cắn hắn một cái. Lý Cuồng Lan nếu như dự định trước hết giết ma duệ, vậy thì là muốn lấy một đã thân mạnh mẽ chống đỡ ba tên huyết tộc tử tước công kích. Tuy rằng Lý Cuồng Lan nguyên lực vượt xa đối thủ, nhưng cùng đại đa số nhân loại chiến tướng như thế, tại thân thể phòng ngự trên cũng không sở trường, dù cho tính cả cao cấp giáp bảo vệ cùng nguyên lực phòng ngự, ba tên huyết tộc tử tước gần chết một đòn, cũng ít nhiều gì đều phải bị thương. Bị Triệu Quân Độ vừa nói như thế, Lý Cuồng Lan mới phát hiện chính mình vừa có vấn đề, lập tức cười to vài tiếng, nói, bổn công tử là ai cơ chứ, chỉ là mấy cái huyết tộc cũng muốn thương tổn được ta. Nguyên bản Lý Cuồng Lan coi chính mình như vậy cường xung tình cảnh tất nhiên sẽ đưa tới Triệu Quân Độ trào phúng, nhưng là không nghĩ tới Triệu Quân Độ lại gật gật đầu, nói một tiếng nói tới cũng là, để Lý Cuồng Lan suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, trái lại Lý Cuồng Lan không biết nên nói cái gì, hai người đối lập mà đứng, rơi vào vắng lặng. Lý Cuồng Lan cùng Triệu Quân Độ đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba, không chỉ sức chiến đấu cường hãn, cũng cực thông tuệ nhạy cảm, trầm mặc một tức xong, đều phát hiện đối phương cử chỉ dị thường, vậy thì là hai người đều không hề rời đi ý tứ. Triệu Quân Độ đầu tiên mở miệng nói, thế địch hung hăng ngang ngược, Cuồng Lan công tử xin cứ tự nhiên. Lý Cuồng Lan ha ha hai tiếng, nói, nơi đây tầm nhìn tuyệt hảo, vừa vặn quản lý toàn cục. Bổn công tử cũng có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn tình hình trận chiến làm sao. Đúng là Triệu tứ công tử, tại sao ở đây lãng phí thời gian? Nói tới chỗ này, hai người không tự chủ được đều hướng về đống đổ nát bên trong liếc một cái. Bọn họ đều là tài cao ngất trời, tuy rằng động tác mịt mờ, có thể nếu nổi lên lòng nghi ngờ, liền lập tức cảm thấy được ý đồ của đối phương. Phía dưới đống đổ nát bên trong, có cái hang sâu không thấy đáy, không biết xuyên thấu bao nhiêu tầng lầu, chính là thiên giả cùng ma duệ bá tước sinh xô ra đến. Chỉ là hiện tại bên trong động sâu xa nguyên lực cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn, căn bản là không có cách thăm dò phía dưới tình hình trận chiến làm sao. Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan lẫn nhau nghe tên đã lâu, tuy rằng cảm thấy đối phương không đến nỗi ở sau lưng ra tay, có thể bởi Triệu Phiệt cùng Lý Thị quan hệ, ai cũng không muốn đem phía sau lưng để cho đối phương, trong khoảng thời gian ngắn càng là cầm cự được. Triệu Quân Độ ngữ khí chuyển lạnh, nói, Cuồng Lan công tử, không ngại nói ra. Thiên giả chính là ta Triệu Phiệt người, ta muốn đi xuống xem một chút, người nhưng là không tiện ở lại chỗ này, xin cứ tự nhiên đi. Lý Cuồng Lan cũng là cười gần một tiếng, thiên dạ lại không bán mình cho Triệu Phiệt, làm sao coi như Triệu Phiệt người. Người ra được giá tiền, bổn công tử như thế ra được. Còn nữa nói rồi, bổn công tử chính là muốn ở chỗ này nhìn phong cảnh, lại chờ thế nào. Triệu Quân Độ sầm mặt lại, bích thủy nhận trên lưỡi đao dần dần duỗi dài. Lý Cuồng Lan quanh người thì lại hàn khí lạnh lẽo, chậm rãi tự trong hư vô ngưng tụ ra từng mảnh xương hoa. Giờ khắc này pháo đài sâu xa. Thiên giả cùng ma duệ bá tước chính đang thiếp thân tranh đấu, chu vi tất cả đều là sụp đổ đống đổ nát, đông nhạc trọng kiếm căn bản không triển khai được, ma duệ bá tước trường kiếm cũng biến thành phiền toái. Song phương tuy nắm chặt binh khí, nhưng đa số là dựa vào thân thể quyền cước hỗ bác. Không đánh mấy lần, ma duệ bá tước liền không ngừng kêu khổ. Thiên giả thân thể mỗi cái vị trí đều ngạnh vượt qua tinh cương, vai va, đầu truy, chịu kích, đầu gối tạc, ký ký nặng vô cùng, mỗi lần va chạm cũng làm cho hắn cảm giác giống ở hết tốc lực chạy trốn bên trong va vào một ngọn núi. Trong nháy mắt, ma duệ bá tước liền váng đầu hoa mắt, xương cốt toàn thân cách cách vang vọng, một cái vĩ chỉ đều không bình thường ở ngoài lật lên. Ma duệ bá tước rõ ràng biết đây là ở lấy sở đoản của mình đấu sở trường của địch, nhưng không có cách nào xoay chuyển cục diện này. Hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội thoát khỏi thiên giả bão tố cận chiến công kích, song phương lĩnh vực cũng giằng co, bá tước cảm giác như đặt mình trong biển sâu, bị khổng lồ thủy áp ấn lại chìm xuống. Cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới không còn xa vào, càng không thể lơ lửng mà lên, kéo dài khoảng cách song phương. Mắt nhìn mình phòng ngự bắt đầu buông lỏng, kề bên tan vỡ, tuyệt vọng thời khắc, ma duệ bá tước đột nhiên lần thứ hai mở ra mắt dọc, màu vàng dị nhãn bên trong vằn vện tia máu. Tinh nhãn cự mãng lần thứ hai hiện lên, một cái đậm đến dường như sền sệt nước canh hắc khí phủ đầu hướng về Thiên Dạ phun đến, đem Thiên Dạ cả người đều bao vây ở bên trong. Cái này hắc khí vừa ra, Ma Duệ Bá Tước sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhăn nhúm cấp tốc mọc đầy cả khuôn mặt, trong nháy mắt dường như già rồi mấy trăm tuổi như thế, khí tức cũng biến thành suy nhược cực kỳ. Trong mắt hắn lóe lên điên cuồng khoái ý, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đoàn kia nhúc nhích hắc khí. Đây là hắn một đời tu luyện tinh hoa, dường như ong mật gai độc, một đoàn phun ra hắn cũng liền cách cái chết không xa, có thể tương ứng uy lực cũng vô cùng lớn. Mặc dù cao hơn hắn gia cấp 3 nhân loại chiến tướng chúng rồi cũng chắc chắn phải chết, dùng không được mấy phút sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Ma Duệ Bá Tước gắng gượng thân thể, trừng lớn hai mắt, nhất định phải tận mắt đến Thiên Dạ thi thể, mới sẽ cam tâm chết đi. Hắc khí nhúc nhích đột nhiên trở nên kịch liệt, mấy đạo hào quang màu vàng sậm từ hắc khí bên trong bắn ra, lập tức không ngừng xoay chuyển, dường như lưỡi dao sắc ở hắc khí trên cắt ra đạo đạo vết nứt. Ma Duệ Bá Tước mắt dọc bên trong chảy ra máu tươi, rót vào hai mắt, một mảnh đỏ sẫm trong huyết vụ, hắn hầu như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Cái kia ngưng tụ hắn một đời thiên phú tinh hoa hắc khí trên thực tế là một loại đặc thù nguyên lực, hào quang màu vàng sậm đương nhiên cũng là, chuyện này ý nghĩa là ở nguyên lực mức độ đấu tranh bên trong ma khí thiên phú của hắn không ngừng thất bại, hơn nữa bại thẳng thắn dứt khoát, không có chút hồi hộp nào. Phóng tầm mắt Vĩnh Dạ Lê Minh hai đại trận doanh, cũng chỉ có vẻn vẹn nhiều loại trong truyền thuyết cao cấp nhất nguyên lực có thể làm được. Hắc khí bên trong duỗi ra một đôi tay, một hồi đưa nó xé vì làm hai nửa. Đoàn kia nhúc nhích màu đen ma khí lại phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, phảng phất có linh hồn, mà Ma Duệ Bá Tước cũng toàn thân run rẩy, thật giống cảm nhận được đồng dạng mãnh liệt thống khổ. Thiên Dạ từ ma khí bên trong đi ra, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chiến bào tổn hại, giáp bảo vệ càng bị thực ra mấy hang lớn, lộ ra đi ra da thịt máu thịt be bét. Bất quá nếu Thiên Dạ thắng được nguyên lực mức độ tranh cướp, những này cũng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, chẳng mấy chốc sẽ tự mình khép lại. Quả nhiên, Thiên Dạ toàn thân di động hào quang màu vàng sậm, miệng vết thương càng là tụ tập một đoàn nồng nặc màu vàng sậm khí vụ, còn sót lại hắc ám ma khí bị gột rửa hết sạch, có thể thấy được bạch cốt miệng vết thương bên trong huyết nhục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, loại này tốc độ khôi phục căn bản thì không nên xuất hiện ở nhân loại trên người. Ma Duệ Bá Tước đột nhiên chấn động toàn thân, chỉ vào Thiên Dạ trên người di động ám kim quang mang, run giọng nói, ngươi không phải là loài người. Huyết tộc, nguyên sinh trùng, đê tiện, cho đến lúc này, Ma Duệ Bá Tước mới phát hiện những kia ám kim quang mang cũng không phải là Lê Minh nguyên lực, mà là huyết khí. Một loại hắn chưa từng nghe nói huyết khí, cấp bậc cao, cao đến có thể dễ dàng nghiền ép hắn thiên phú ma khí trình độ. Đều là Vĩnh Dạ một bên sức mạnh, phẩm cấp cao huyết khí đối với ma khí sức đề kháng mạnh hơn với Lê Minh một bên những kia thuộc tính thuần túy nguyên lực. Ma Duệ Bá Tước càng ngày càng thanh âm cao vút đột nhiên ngừng lại, Thiên Dạ tiến lên một bước, đao hút máu trực tiếp phá vào hắn nguyên lực lô. Bá Tước râu tóc sôi sục, tràn đầy khiếp sợ, cừu hận cùng không cam lòng, nhưng là đã một âm tiết đều không phát ra được. Trong mắt hắn ánh sáng dần dần nhạt đi, mi tâm mắt dọc chảy ra một giọt đặc như mực nước máu đen, chết đi như thế. Đao hút máu bên trong chỉ chảy qua đến một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này nặng vô cùng, Thiên Dạ nắm chặt đao hút máu tay lại chìm xuống phía dưới, chỉ cảm thấy dường như một giọt thiêu đốt thủy ngân lăn vào trong cơ thể, chỗ đi qua máu tươi lập tức sôi trào, liền ngay cả ám kim huyết khí cũng biến thành sinh động cực kỳ. Càng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái sôi máu. Thiên Dạ bỗng nhiên há mồm, phun ra một cái tích tụ ở ngực chọc khí. Nhưng là hắn phun ra, lại là một đám lửa. Thiên Dạ trong cơ thể khắp nơi nóng rực cực kỳ, mỗi một góc cũng như cùng ở tại thiêu đốt. Ma Duệ Bá Tước giọt kia tinh huyết đã tan ra, tuần chạy trồm huyết mạch hòa vào toàn thân mỗi nơi cơ thể. Ở nó dưới sự kích thích, Thiên Dạ huyết hạch bắt đầu mạnh mẽ nhịp đập, từng sợi nhiên kim chi huyết không ngừng từ huyết hạch bên trong tuôn ra, không riêng che kín thân người, còn ở hướng bốn phía lan tràn. Huyết hạch nơi đột nhiên truyền đến từng trận khó có thể chịu đựng ngứa ngáy, phảng phất sau cơn mưa đại địa có món đồ gì thứ tự dưới đất chui lên. Thiên Dạ đem ý thức chìm vào trong cơ thể, nhìn thấy huyết hạch sâu xa không ngừng có tân tinh thể sinh thành, huyết hạch cũng tương ứng tăng lớn, trong chớp mắt liền chỉ ít mở rộng 1/3, bên trên tinh thể cũng biến thành càng nhiều càng to lớn hơn. Nguyên bản khảm ở chỗ miệng vết thương tinh hoa viễn cổ nhưng nhỏ một vòng, tựa hồ là bị huyết hạch hấp thu. Theo huyết hạch hoàn thành sinh trưởng, Thiên Dạ trong cơ thể nóng rực rốt cục chậm rãi bình phục. Hắn hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy mỗi một góc đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Hắn tiện tay ở trên phế tích một chảo, lập tức từ cứng rắn trên phiến đá bẻ xuống một góc, dường như đào khối đậu hũ dễ dàng. Thiên Dạ vê động ngón tay, hòn đá biến thành bột phấn, trong quá trình này, thậm chí không có hết sức dùng sức. Dầm, huyết hạch bỗng nhiên như trái tim thu rụt lại, Thiên Dạ trở nên hoảng hốt. Ý thức bất chi bất giác tiến vào một quen thuộc không gian, dòng sông máu tươi lần thứ hai bày ra ở trước mắt, nương theo một tia huyền ảo thâm trầm sức mạnh, vô số truyền thừa tri thức như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. Trên đống đổ nát, chính đang đối lập Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đồng thời hoàn toàn biến sắc, ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Bầu trời bên trên, trong hư không, tựa hồ một đạo thần bí cửa lớn đã mở ra, một loại không cách nào hình dung cổ xưa, thê lương, man hoang khí tức chính đang ầm ầm mà xuống. Đó là để bọn họ cũng theo đó run rẩy khí tức, lạnh lẽo, mạnh mẽ, phảng phất gánh chịu ngàn tỷ năm năm tháng. Ở trong nháy mắt này, xa xôi mộ quang đại lục trên, Háp Buốc chén rượu trong tay đột nhiên phá nát, màu đỏ tươi rượu tiên đến hắn cái này đại sư làm thủ công lễ phục trên. Chuyện như vậy dĩ nhiên phát sinh ở vừa thu được hỏa chi quan miệng tên gọi Háp Buốc thân vương trên người, có thể thấy được vào đúng lúc này, hắn khiếp sợ trong lòng mãnh liệt đến đâu. Bên trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở Háp Buốc trên người. Hỏa chi quan miệng trong phút chốc huyết khí gợn sóng, tựa như gây nên một hồi vô hình bão táp, hầu như để bên trong đại sảnh hết thảy tân khách nghẹt thở. Ở gần nhất vương tọa trong đám người, có một tên đức cao vọng trọng lão niên huyết tộc, hắn tuy rằng đến nay chỉ có hầu tước cấp độ, nhưng là nhìn Háp Buốc từ thiếu niên trưởng thành lão gia thần. Ở này toàn trường nghiêm nghị bầu không khí bên trong, hắn đánh bạo đi tới hai bước, hỏi, đáng kính điện hạ, chuyện gì đã xảy ra? Háp Buốc phóng tầm mắt vừa nhìn, thấy tất cả mọi người đều ở nhìn mình, hơi suy nghĩ một chút, nói, không biết đây là một tin tức tốt hay là tin tức xấu. Ngay ở vừa nãy, ta lại một lần nữa cảm nhận được dòng sông máu tươi khí tức, nhưng lại không biết là ai xúc động thánh hà sức mạnh. Ầm một tiếng, bên trong đại sảnh nhất thời sôi trào. Chương 83, huyết hà truyền thừa. Dòng sông máu tươi là huyết tộc cội nguồn sức mạnh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó phảng phất đang chậm chậm rơi vào vắng lặng, đặc biệt là nhân loại quật khởi sau 1000 năm bên trong, liền ngay cả nguyên sinh trùng thức tỉnh cũng không cách nào lại xúc động thánh hà gợn sóng. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, nếu như thánh hà thật quy về ngủ say, toàn bộ huyết tộc sức mạnh đều sẽ chậm rãi giảm xuống. Tuy rằng các huyết tộc cấp cao sức mạnh tạm thời còn không nhìn ra cái gì rõ ràng ảnh hưởng, nhưng số rất ít nhân vật trọng yếu cũng đã chú ý tới một ít manh mối, tỉ như nữ vương bóng đêm Lilith, thời gian ngủ sâu chính trở nên càng ngày càng dài. Háp Buốc thành công nhen lửa hỏa chi quan miệng dấu ấn máu tươi, chấn động toàn bộ thế giới hắc ám. Việc này gây nên sóng lớn còn mới vừa bắt đầu, không chỉ huyết tộc thị tộc, vĩnh dạ nghị hội bên trong cũng chính ám lưu mãnh liệt, nhưng là ở như vậy vi diệu thời khắc, dòng sông máu tươi dĩ nhiên lại một lần bị kích hoạt rồi. Thánh hà không trầm tịch nữa, đối với toàn bộ huyết tộc tới nói là một chuyện tốt. Hơn nữa được dòng sông máu tươi thừa nhận, dựa theo tiền lệ trong quá khứ, tương lai chỉ ít sẽ là một tên đại công tước. Nhưng mà đối với Spock thị tộc tới nói, việc này cũng đồng thời tồn tại nguy hiểm, như người này xuất từ thị tộc đối địch, sẽ là lại chuyện không thể gay gâu hơn. Đây chính là Háp Buốc trong miệng thức là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu tâm ý. Một ít nhạy cảm người còn chú ý tới. Lần này thánh hà cộng hưởng liền ngay cả các công tước cũng không cảm giác chút nào, chỉ Háp Buốc thân vương có cảm ứng, thậm chí vẫn không biết thân phận đối phương, này vốn là không chuyện có thể xảy ra, người kia đến tột cùng là ai. Vào đúng lúc này, có không ít người nghĩ đến một cái tên, Pass thị tộc Edward. Nếu như nói bây giờ huyết tộc bên trong, ai có khả năng cao nhất được dòng sông máu tươi thừa nhận, vậy cũng chỉ có truyền thừa nữ vương bóng đêm huyết mạch thánh tử. Thế nhưng cái kia vạn năm đến đều vững vàng chiếm cứ đệ nhất thị tộc vị trí hung hăng gia tộc. Nếu như tái xuất một tên đại công tước, đối với những thị tộc khác tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo càng ngày càng nhiều người nghĩ tới chỗ này, bên trong đại sảnh dần dần vắng lặng. Lúc này Háp Buốc mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp dường như chuông vang giống như trực tiếp gõ ở mỗi cái huyết tộc huyết hạch trên. Các vị, bất kể là ai được thánh hà thừa nhận, cái kia đều mang ý nghĩa nó chính đang thức tỉnh, mà này, là toàn bộ thánh huyết chi duệ tin tức tốt. Bất luận người kia xuất từ thị tộc nào, chúng ta đều không có bất kỳ lý do gì sợ hãi. Háp Buốc thân vương từ trước đến giờ lấy ôn hòa biết điều khuôn mặt gặp người, nhưng đêm nay lời nói này ở hắn mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói bên trong, nhưng lay động ở đây mỗi cái huyết tộc huyết mạch, tất cả mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên cực kỳ nóng. Một tên công tước lao ra hàng ngũ, nhanh chân đi đến vương tọa dưới bậc thang, quỳ một chân trên đất, lấy tay phủ ngực, sâu sắc cúi đầu, tôn kính Háp Buốc điện hạ, Droma huyết mạch nguyện làm ngài điều động. Bên trong đại sảnh huyết tộc đều là một mặt khiếp sợ. Đây chính là hướng về Hắc Ám Đại Quân hỏi thăm cao nhất lễ tiết, coi như vị này công tước muốn biểu đạt ý thần phục, cũng vẫn còn có chút quá. Trên vương tòa Háp Buốc một mặt bình tĩnh, càng thản nhiên chịu. Có tư cách tham gia bữa tiệc này, đều là Spock thị tộc cùng Minh Hữu thị tộc nhân vật thượng tầng, còn mời cá biệt lệ thuộc cùng chi nhánh thị tộc người tài ba. Thấy cảnh này, rất nhiều người lập tức rõ ràng, vị này ngủ đông đến nay thân vương trẻ tuổi, sắp sửa lấy tối nay vì là khởi điểm thể hiện tài năng. mà cá biệt trải qua ngàn năm huyết tộc trưởng giả trong lòng Lặng Yên sinh ra càng thêm mịt mờ ý nghĩ, Hắc Bốc Thân Vương tiếp nhận rồi như vậy lễ tiết, có hay không nói rõ tiềm lực của hắn còn chưa đi đến phần cuối, ở tối khuếch đại tưởng tượng, hay là hỏa chi quan miệng có thể chờ mong một vị chưa bao giờ có hắc ám đại quân. Ý nghĩ này đủ để làm bọn họ bị năm tháng làm hao mòn lạnh lẽo dòng máu một lần nữa sôi trào. Chờ mọi người tản đi, Hắc Bốc một mình ở trên vương tọa ngồi một lúc, bóng người lấp lóe, đã biến mất khỏi chỗ ban đầu, sau một khắc xuất hiện ở thị tộc pháo đài không trung. Mộ quang đại lục vòm trời có cực kỳ mỹ lệ sắc thái, màn đêm buông xuống, cùng đại lục giáp giới nơi không phải màu đen, mà là chen lẫn thâm thanh, vàng óng ánh ám tử, mặt trăng từ bên trong từ từ bay lên, kéo ra sặc sỡ vĩ mang, chậm rãi hành hướng về trung thiên. Hắc Bốc lẳng lặng đứng sừng sững, ánh mắt tìm đến phía vạn vạn dặm ở ngoài hư không, đang cùng thánh hà cộng hưởng thì, hắn thấy rõ nhận biết có chớp mắt nhảy lên một cấp, ngay ở này ngắn trong thời gian ngắn, hắn phát hiện mình ý thức bên trong đối với một đường hắc ám nguyên hỏa mơ hồ cảm ứng dĩ nhiên chỉ còn một huyễn ảnh. Cái kia tuyến hắc ám nguyên hỏa là hắn cho đế quốc nguyên soái Lâm Hy Đường lưu lại vết thương cũ, nhưng lần này dị thường cảm ứng cũng không phải là Lâm Hy Đường thương thế khép lại, bằng không sẽ không lưu lại ảo giác hình chiếu. Lâm Hy Đường bây giờ cùng hắn có vị giai trên chênh lệch, có thể giấu giếm được Hắc Bốc ý thức chỉ khả năng là toàn lực triển khai đại diễn thiên cơ thuật. Ở trong nháy mắt đó, Hắc Bốc chạm tới trận chính mình nhận biết mênh mông sức mạnh, đó là hầu như có thể dẫn dắt ngôi sao vô thượng uy lực, đó là ngay cả hắc ám đại quân đều không thể vượt qua khó lường thiên cơ. Lâm Hy Đường đến tột cùng đã làm gì? Nhớ tới vĩnh dạ đại lục cái kia trường còn ở khí thế hừng hực tiến hành chiến tranh, Hắc Bốc bỗng nhiên cảm giác được một tia không rõ dấu hiệu. Chỉ là mặc kệ đế quốc tính toán vĩnh dạ nghị hội cái gì, hiện tại e sợ cũng không kịp cứu vãn lại, bởi vì che đậy hắn nhận biết nguồn sức mạnh kinh khủng kia đã thành hình. Vĩnh dạ lục vực ở ngoài trong hư không, từng đoàn lớn bão nguyên lực bao trùm ngàn dặm không vực, vô quang quân vương Mi Tây Trần biểu hiện biến đổi, theo bản năng mà nhìn phía phương xa. Chính là này vừa phân thần công phu, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế ánh sao, không biết từ bao xa mà đến, đâm thẳng mi tâm. Mi Tây Trần hoàn toàn biến sắc, quanh thân huyết khí tràn ngập, trong nháy mắt lướt ngang, miễn cưỡng né qua luồng ánh sao này. Ánh sao có uy lực cực kỳ khủng bố, dễ như ăn cháo liền xuyên thủng Mi Tây Trần huyết khí, chỗ đi qua, huyết khí tảng lớn dập tắt, đang tràn ngập cực lớn huyết vân bên trong mở ra một lỗ hổng cực lớn. Những này huyết khí đều là Mi Tây Trần bản nguyên nhất sức mạnh, một khi tổn thất liền khó có thể khôi phục, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tu luyện trở về. Nhưng mà chính là bởi vì là Mi Tây Trần sức mạnh bản nguyên, muốn dập tắt huyết khí há lại là có thể đơn giản làm được. Ánh sao cơ hồ là cùng Mi Tây Trần sượt qua người, ở hắn yến vĩ lễ phục trên lưu lại một đốt cháy khét lỗ nhỏ. Mi Tây Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn có vẻ như không có bị thương, trên thực tế chân chính tổn thất đều ở những kia bị dập tắt huyết khí trên. Ở Mi Tây Trần đối diện, mày dài phiêu phiêu chỉ cực vương đi ra từ trong hư không, mỉm cười nói, Mi Tây Trần, cùng bản vương đánh với còn dám phân tâm, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự phụ chút. Vừa nãy cái kia một hồi, đủ ngươi trở lại luyện cái 10 năm. Mi Tây Trần không những không giận mà còn cười, nói, mới vừa dòng sông máu tươi đột nhiên lần thứ hai thức tỉnh, mới để ta nhất thời thất thần, chuyện này ý nghĩa là chúng ta thánh huyết chi duệ bên trong lại có người được thánh hà sức mạnh, chỉ ít sẽ xuất hiện một vị tân đại công tước, chính là thân vương cũng có thể. Chỉ cực ông lão, ngươi hiện tại còn vì là chút lợi ích nhỏ đó cao hứng sao? Chỉ cực vương sắc mặt vi hiện ra nghiêm nghị, nếu thật sự như Mi Tây Trần từng nói, vậy còn không là huyết tộc có thêm một vị đại công tước đơn giản như vậy. Ở hết thảy hắc ám chủng tộc bên trong, bởi huyết tộc tầng dưới cho tộc nhân cùng huyết nô lấy người làm thức ăn, có thể nói huyết tộc chính là nhân loại thiên địch, so sánh với đó, nhân tộc cùng mặt khác tam đại hắc ám chủng tộc trong lúc đó đúng là cũng không có loại kia thiên nhiên đối địch quan hệ. Dòng sông máu tươi khả năng vắng lặng chỉ là một loại suy đoán, vĩnh dạ nghị hội cũng là vòng trong cùng thánh sơn đại năng có cảm giác, phe Lê Minh càng là không biết gì cả. Nhưng mà trong một năm ngắn ngủi, dòng sông máu tươi hai lần cộng hưởng nhưng là chân thực để xuống trước mắt, huyết tộc cội nguồn sức mạnh như vậy sinh động, rồi cùng đế quốc phục hưng anh tài xuất hiện lớp lớp là một cái đạo lý, chắc chắn mang đến huyết tộc thực lực toàn diện tăng lên. Có điều chỉ cực phương là ai cơ chứ, lập tức đem lo lắng để qua một bên, cười nhạt nói. Dòng sông máu tươi đó là tương lai việc, trước mắt nếu có thể đem ngươi đưa trở về an nghỉ cái 300, 500 năm, cũng là được rồi. Mi Tây Trần sắc mặt âm hàn, lạnh nhạt nói, muốn cho ta ngủ say, cũng cho ngươi có bản lãnh kia. Trong hư không chiến sự lại nổi lên, mà vĩnh dạ đại doanh trên bầu trời pháo đài, Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đối lập cũng đến lẫn nhau đều không thể nhẫn nại mức độ. Triệu Quân Độ khí tức bên trong đã mang ra sát ý, lúc này Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, đồng thời xuống, ta trước tiên ngươi sau. Cũng tốt, Triệu Quân Độ tự nhiên không chút do dự mà đáp, Lý Cuồng Lan trong tay Hàn Nguyệt Lung Xa ánh sáng bùng cháy mạnh, đang chuẩn bị nhảy vào phế tích, bỗng nhiên phía dưới hỗn loạn cực điểm khí tức biến đổi, một tia hào quang màu vàng sậm xuyên thấu tầng tầng phế tích, bắn thẳng đến hư không, cùng trong cõi u minh dòng sông máu tươi khí tức hấp dẫn lẫn nhau. Lý Cuồng Lan cũng còn tốt, phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt ngừng lại thế đi, vệt hào quang màu vàng sậm kia hầu như là dán vào trán của hắn xẹt qua, đem mấy cây tóc mai vô thanh vô tức chặt đứt. Dù là Lý Cuồng Lan trải qua sóng to gió lớn, trong phút chốc cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn thậm chí chưa kịp nhận biết vệt hào quang màu vàng sậm kia đến tột cùng là cái gì. Triệu Quân Độ hơi thay đổi sắc mặt, ánh sáng vàng sậm xuất hiện không có dấu hiệu nào, hắn càng không có một chút nào cảm ứng, cũng nhìn không ra nó tính chất. Triệu Quân Độ hướng về Lý Cuồng Lan liếc mắt một cái, lướt qua hắn, hướng về phế tích bên trong nhảy xuống. Lý Cuồng Lan sắc mặt nghiêm túc, cũng theo Triệu Quân Độ đồng thời nhảy xuống. Phế tích bên dưới rất có thể xuất hiện không phải bình thường cường giả, giờ khắc này hai người đều tạm thời đem cá nhân tranh đấu, gia tộc ân oán bỏ qua một bên, đi đầu xuống nhìn rõ ràng lại nói. Giờ khắc này ở phế tích nơi sâu xa, thiên giả ý thức mới vừa từ dòng sông máu tươi bên trong lui ra, trong đầu có thêm vô số mẩu ký ức, trong khoảng thời gian ngắn vẫn cứ có chút mê muội. Này cùng lần trước thông qua Hắc Chi Thư nhìn thấy huyết hà còn không giống nhau, những kia đoạn ngắn nội dung càng là huyết tộc truyền thừa tri thức. Nhưng mà trong đó có không ít nội dung nhưng cùng thiên giả biết thường thức không hợp, có một đoạn thần bí tin tức gây nên hắn đặc biệt chú ý. Ở vô số màu sắc đỏ tươi, dường như giọt máu giống như trong tri thức truyền thừa, chỉ có này một giọt là thâm trầm màu vàng sậm, cùng thiên giả ý thức chạm vào nhau. Giọt này truyền thừa lập tức hóa thành từng đoạn tin tức hòa vào. Đây là một đoạn huyết tộc cổ xưa đẳng cấp phân chia hệ thống, cùng thiên giả biết hiện hữu hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như ở trong hệ thống này, nhiên kim chi huyết là tử tước giai đoạn tiêu chí. Nắm giữ nhiên kim chi huyết mới có thể xem như là chân chính huyết tộc quý tộc. Nếu như không có, dù cho huyết khí đạt đến tử tước tiêu chuẩn, cũng không thể bước vào chân chính thượng vị cửa lớn. Cho tới bá tước, nhưng là cần toàn thân huyết dịch toàn bộ chuyển hóa thành nhiên kim chi huyết mới có thể nhập môn, mà nếu như muốn thành tựu hầu tước, thì cần muốn huyết hạch hoàn thành bước đầu tinh hóa mới được. Bộ này hệ thống có thể so với hiện nay đã biết huyết tộc hệ thống cấp bậc cao hơn quá nhiều, đặc biệt là coi trọng huyết khí chất lượng khác biệt. Dựa theo nó phân chia, thiên giả qua lại nhìn thấy đại đa số huyết tộc tử tước bá tước, căn bản liền quý tộc cũng không tính, chỉ có thể nói là chỉ có sức mạnh nhà giàu mới nổi. Có điều cho dù dựa theo đoạn này truyền thừa phân cấp, ở rút lấy ma duệ tinh huyết sau, thiên giả cũng đã trở thành nhị đẳng tử tước, khoảng cách nhất đẳng tử tước có điều cách xa một bước. Một giọt ma duệ bá tước tinh huyết có thể để hắn tiếp cận vượt qua một hoàn chỉnh đại đẳng cấp, này có thể tuyệt đối không phải tầm thường. Thiên giả trước đây còn chưa bao giờ từng đánh chết đẳng cấp cao như thế ma duệ, cũng không biết đây chỉ là trùng hợp, vẫn là ma duệ tinh huyết đều đối với huyết tộc có tác dụng to lớn. Nếu như là người sau, như vậy huyết tộc cùng ma duệ trong lúc đó quan hệ nhưng là thú vị, chắc chắn sẽ không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 84, trao đổi ân tình. Đang suy tư, thiên giả thu hồi đao hút máu, thật nhanh ở ma duệ bá tước trên người kiểm tra một lần, cuối cùng lấy xuống một tương tự với gia tộc huy chương loại hình đồ vật. Hắn quét mắt qua một cái, huy chương mặt trên hội một mảnh u ám đầm lầy, trung ương sinh trưởng một cây cổ thụ kỳ dị. Thiên giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình vẽ này, bất quá ma duệ từ trước đến giờ thần bí, ngoại trừ thuộc làm người biết cái kia mấy đại danh môn, rất nhiều gia tộc đều ẩn sâu truyền thống lãnh địa cực nhỏ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn đối với những khác chiến lợi phẩm đều không có hứng thú, chỉ là đem khối này huy chương thu hồi. Đang lúc này, thiên giả bỗng nhiên có cảm ứng, đưa tay nắm chặt đông nhạc, thuận lợi chút ở ma duệ bá tước nguyên lực lô trên, kể cả chu vi huyết nhục đồng thời nổ thành nát tan, lại cũng nhìn không ra tinh huyết trôi đi dấu vết. Tiếp theo thiên giả nhận ra nhanh chóng mà đến hai đạo khí tức phân biệt là Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan, thoáng thở phào nhẹ nhõm, đem vốn là đã thu lại khí tức huyết khí toàn bộ ép vào huyết hạch, sau đó vận chuyển Thái Huyền binh phạt quyết, rất nhanh nồng nặc lê minh nguyên lực dội rửa quá toàn thân huyết mạch. Trong nháy mắt, Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan liền xuất hiện ở thiên giả trước mặt, hai người nhìn thấy ngã trên mặt đất ma duệ bá tước thi thể, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là võ đạo thiên tài, nhìn chung quanh chu vi trên phế tích lưu lại tranh đấu dấu vết xong, liền đem chiến đấu mới vừa rồi tình huống đoán được hơn nửa. Triệu Quân Độ lần thứ hai trở nên vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ hướng về thiên giả gật gật đầu. Lý Cuồng Lan nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá thiên giả, ánh mắt càng ngày càng là sắc bén, dần dần lộ ra màu xanh nước biển, chiến ý lạnh lẽo đến không hề che giấu chút nào. Triệu Quân Độ sắc mặt chuyển lạnh, ngang qua một bước, che ở thiên giả trước người, lạnh nhạt nói, người muốn làm gì? Lý Cuồng Lan cười cợt, nói cái tên này thiếu nợ ta hai ân huệ, tương lai đến theo ta làm một hồi quyết chiến sinh tử. Bổn công tử trưởng thành con đường bên trong, thiếu không được như vậy đá mài dao. Vốn tưởng rằng còn muốn chờ hắn mấy năm, nhưng có vẻ hắn hiện tại liền có thể cho ta không nhỏ kinh hỉ, để ta không nhịn được muốn thử một lần. Triệu Quân Độ lạnh lùng nói, nếu Cuồng Lan công tử muốn chính là đá mài dao, ngươi xem ta làm sao? Không ra sao, Lý Cuồng Lan không chút khách khí trả lời, cùng ngươi đánh, với bổn công tử võ đạo một đường không cái gì trợ giúp. Triệu Quân Độ cau mày, tuy nhiên thừa nhận Lý Cuồng Lan lời ấy nói có đạo lý. Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan võ đạo kỳ thực khá là gần gũi, đều là đi chiến kỹ êm dịu, chú ý nguyên lực khống chế đường lối. Chỉ là Triệu Quân Độ càng thêm chính trực thuần túy, mà Lý Cuồng Lan thì lại theo đuổi lực sát thương. Thiên giả cùng hai người bọn họ nhưng là hoàn toàn khác nhau, quyết chí tiến lên, lấy lực phá cục, hiển nhiên càng có rèn luyện tác dụng. Lúc này thiên giả nói, ta xác thực nợ hắn hai ân huệ, trận này quyết chiến sinh tử, ta sẽ không trốn tránh. Triệu Quân Độ khoát tay chặn lại, hiếm thấy đối với thiên giả hiện ra vẻ giận dữ, người câm miệng. Sau đó hắn nhìn Lý Cuồng Lan, nói từng chữ từng câu, hai ơn huệ này, coi như ta nợ ngươi, quyết chiến thủ tiêu. Chờ một chút, thiên giả vừa định biểu thị dị nghị, dưới chân bỗng nhiên bốc lên một đoàn khói tím, trong lúc nhất thời toàn thân ràng buộc, liền thoại đều không nói ra được. Thiên giả tránh một tránh, biển rộng thủy triều bốc lên một cơn sóng, đám khói tím kia không khỏi có chút lay động, nhưng lập tức màu sắc chuyển thâm, hóa thành minh mông thanh ý. Đem hắn chấn đến cũng lại không thể động đậy. Lý Cuồng Lan tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tình cảnh này, thản nhiên nói, Triệu tứ công tử hai ân huệ, này giá trị nhưng lớn rồi. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, Triệu Quân Độ nói. Lý Cuồng Lan sửa lại một chút phi loạn tóc mai, lười biếng nói, ngươi hai ân huệ quá nặng, ta cũng dùng không được, có thể một lại có chút chịu thiệt. Ngươi nếu như thật muốn thế hắn gánh lấy chuyện này, vậy thì lại thêm một điều kiện. Ngươi nói đến, ta biết thiên giả, hay là bởi vì Tống Tử Ninh. Nếu như hắn cũng nợ ta một món nợ ân tình, như vậy này điều kiện trao đổi liền xong rồi. Tống Tử Ninh, Triệu Quân Độ híp híp mắt, trên người hàn ý bỗng nhiên nặng mấy phần, gật đầu nói có thể. Hắn sẽ đáp ứng. Lý Cuồng Lan nghe Triệu Quân Độ nên được thẳng thắn, không nhịn được có mấy phần hiếu kỳ. Ở hắn được tin tức bên trong, thiên giả cùng Tống Tử Ninh là bạn tốt, nhưng Triệu Phiệt cùng Tống Phiệt từ trước đến giờ không có giao tình gì, nếu như nghe đồn không sai. Triệu gia vị này kinh tài tuyệt diễm tứ công tử còn giống như không thế nào để ý vị kia phong lưu phóng khoáng thất thiếu. Như vậy Triệu Quân Độ muốn dùng cái gì đánh đổi đi thuyết phục Tống Tử Ninh đây? Triệu Quân Độ lạnh lùng nói, không do hắn quyết định. Lý Cuồng Lan khóe mắt giật một cái, trầm ngâm nói, cũng tốt. Đứng ngây ra một bên thiên giả rốt cục không nhịn được, sức mạnh của đại dương phát động, nổ vang sóng lớn trong tiếng, cùng bát phương phong chấn đồng thời phá nát. Vừa thoát khỏi trói buộc, thiên giả liền gọi nói, không được. Thấy thiên giả lại có thể tránh thoát Triệu Quân Độ bát phương phong trấn, mặc dù là hai đại lĩnh vực cùng phá nát, Lý Cuồng Lan trong mắt cũng lần thứ hai né qua kinh ngạc. Nhìn thấy thiên giả phản ứng mãnh liệt như thế, Lý Cuồng Lan ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên đối với Triệu Quân Độ nói, vậy thì quyết định như thế. Triệu Quân Độ lập tức nói, có thể. Hắn nói chuyện đưa tay xoa xoa thiên giả đầu, này nhìn như động viên động tác bên trong nhưng mang theo sức mạnh cực kỳ bá đạo, lần thứ hai đem thiên giả âm thanh chặn lại trở lại. Vào giờ phút này, ở đế quốc đại doanh bên trong, Tống Tử Ninh một mặt nghiêm túc, đang chuẩn bị đem huyền ngân quỷ diện mặt nạ mang theo, bỗng nhiên liên tục đánh vài cái hắt xì, phong phạm cao thủ nhất thời quét đi sạch sành xanh. Hắn vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được văng tục, mụ nội nó, ai ở tính toán thiếu gia ta. Đống đổ nát sâu xa, Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan mỗi người có tâm tư riêng, liền như thế đem việc này định ra, hoàn toàn không thấy thiên giả phản đối. Sau đó đạt thành giao dịch hai người nhìn lẫn nhau. Nhìn lại một chút đầy mặt phiền muộn thiên giả, nhất thời trầm mặc. Thiên giả cũng không nói lời nào, hắn bao nhiêu hiểu rõ Triệu Quân Độ tính tình, biết hiện đang nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể quay đầu lại đi tìm Lý Cuồng Lan lén lút giải quyết. Triệu Quân Độ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi thiên giả, cái kia ma duệ bá tước là ngươi giết chết. Thiên giả đã sớm nghĩ kỹ đáp án, thản nhiên nói, vâng. Nơi này địa hình chật hẹp, hắn cùng ta gần người chiến đấu, tự nhiên không kết quả tốt. Lời giải thích này vô cùng hợp lý. Cũng cùng Triệu Quân Độ Lý Cuồng Lan mới vừa hạ xuống thì nhìn thấy chu vi chiến đấu dấu vết ăn khớp với nhau. Ma duệ đa số không phải lực lượng hình, tuy rằng cùng cái khác chủng tộc hắc ám như thế, cường độ thân thể phổ biến cao hơn đồng cấp nhân tộc, nhưng chênh lệch cũng có hạn, bọn họ chủ yếu mạnh mẽ ở các loại kỳ lạ thiên phú dị năng trên. Mà thiên giả sức mạnh cùng võ đạo, trong thời gian ngắn bạo phát cực kỳ đáng sợ, càng là nhỏ hẹp không cách nào xê dịch không gian, tập trung đả kích lực càng mạnh. Cái kia ma duệ bá tước hãm ở hoàn cảnh này bên trong, còn không nghĩ ra biện pháp đúng lúc thoát thân, không xui xẻo mới là lạ. Người có phát hiện hay không phụ cận có kẻ địch lợi hại qua lại? Lý Cuồng Lan hỏi, hắn vẫn cứ đối với đạo kia ám kim quang mang canh cánh trong lòng. Thiên Dạ nói, ta bị vây công trước, phụ cận nên còn có một hắc ám bá tước, nhưng sau đó vẫn không xuất hiện. Điều này hiển nhiên không phải Lý Cuồng Lan muốn đáp án. Triệu Quân Độ quả đoán nói, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta hiếm thấy đụng vào nhau, đón lấy liền cộng đồng hành động đi. Lý Cuồng Lan cười cười, ở trên vách tường sử dụng kiếm khí họa ra cái pháo đài lầu chính thảo đồ, pháo đài lầu chính ở đây, chúng ta hướng về phía bên phải mở ra một con đường, là có thể từ nơi này tiến vào. Triệu Quân Độ trong miệng chúng ta hiển nhiên không bao gồm Lý Cuồng Lan, hắn nhìn mỉm cười thanh niên mặc áo lam, cũng không lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi, ngầm thừa nhận việc này, đầu ngón tay tử khí lấp lóe, giơ tay ở thảo đồ trên vẽ ra con đường, nói cũng được, mỗi người tìm tòi một con đường, kề vai sát cánh, một khi gặp phải cường địch, hai người khác có thể lập tức bọc đánh trợ giúp. Lý Cuồng Lan nhìn, gật đầu nói, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất giết tới tầng cao nhất, nơi đó có cái hầu tước, lúc trước chặn lại tàu bay đạn pháo lưới lửa chính là hắn phát ra, bất quá hiện tại hắn cũng nên đã tiêu hao gần đủ rồi. Ba người chúng ta liên thủ, nên có thể ăn đi con cá lớn này. Đi thôi, lại tối nay, nói không chắc công lao bị người khác đoạt. Triệu Quân Độ trước tiên, Lý Cuồng Lan ở giữa, Thiên Dạ đoạn hậu, ba người liền lâm thời tạo thành một đội ngũ, lao ra đống đổ nát, hướng về pháo đài lầu chính giết đi. Như vậy một nhánh đội ngũ, ở trên chiến trường có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vẻn vẹn đánh một hồi, ba người thì có hiểu ngầm. Một khi tiếp chiến, Triệu Quân Độ trực tiếp dùng bát phương phong trấn khống chế đối thủ, Lý Cuồng Lan tiếp theo sẽ một chiêu kiếm quá khứ. Nếu như thật sự có cường hãn hạng người, đã trúng Lý Cuồng Lan một chiêu kiếm còn có thể không chết, như vậy gần người xong sẽ phát hiện còn có Thiên Dạ Đông Nhạc đang đợi hắn. Dù cho Vĩnh Dạ một phương người nhiều hơn nữa, thậm chí là Gát Bá Tước mang đội, đều chỉ có thể bị tàn sát. Ba người một đường như bẻ cành khô, thẳng tới pháo đài tầng cao nhất. Ở cuối cùng một đạo cầu thang trước, rốt cục gặp phải đối thủ. Đó là một cái vóc người cao gầy huyết tộc ông lão, trắng như tuyết tóc không có một cái tạp sắc, mặt đặc biệt vuông và dài, đường viền như đao khắc rất có điêu khắc cảm, khiến người ta một chút liền có thể nhớ kỹ. Áo sơ mi của hắn ngực phùng kiểu cũng nhăn nhúm, màu đen nơ trên thêu một nho nhỏ rét tự. Hắn đứng tầng cao nhất phòng khách trước cửa, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, một điểm không giống sắp nghênh đón quyết chiến sinh tử, cũng thoáng như ở ân cần hoan nghênh đám bạn già. Nhìn thấy cái này huyết tộc, Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đồng thời biến sắc, Lý Cuồng Lan chậm rãi nắm chặt Hàn Nguyệt Lung Sa, nói, Julio. Julio lộ ra nụ cười mỉm, ôn hòa nói, rất cao hứng vào lúc này, nơi này, còn có thể có chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ nhớ tới ta, đây là đối với ta to lớn nhất tôn trọng. Nha, hay là ta nói sai, khả năng ta và các ngươi trong đó một vị tiên sinh gặp cũng không nhất định. Nói lời nói này thời điểm, Julio ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, đăm chiêu. Bất quá hắn thật giống cũng không có nhớ lại cái gì, liền lắc đầu một cái, tự giễu nói, xem ra ta là cần về huyết trị an nghỉ một quãng thời gian, hiện tại liền ký ức đều ở biến kém. Lý Cuồng Lan cười lạnh nói, huyết trị liền không có cần thiết, ta xem ngươi vẫn là về dòng sông máu tươi tốt hơn. Julio chăm chú suy tư, sau đó gật gật đầu, nói, đây quả thật là cái ý đồ không tồi. Triệu Quân Độ lúc này nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Này không có ý nghĩa, Julio nở nụ cười, kéo dài thời gian, ta tuổi trẻ người bạn nhỏ, không, cái kia xác thực không có ý nghĩa. Bất luận Vô Quang Quân Vương vẫn là Lúc Xa Đốc Quân, đều sẽ không tới cứu chúng ta. Từ các ngươi mạnh nhất Thiên Vương tham chiến, mà nữ vương bóng đêm nhưng chưa từng xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả mọi người trong doanh trại này, liền đều bị từ bỏ. Triệu Quân Độ cau mày, nói, vậy ngươi tại sao không rời đi? Hiện tại đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Lý Cuồng Lan ở bên cạnh hiếm thấy không có phản đối. Bọn họ đều rất rõ ràng, trong huyết tộc hầu tước là một chuyện, hầu tước sức mạnh là một chuyện khác, mà hầu tước sức mạnh bên trong Julio cùng Nana lại là một chuyện. Cho dù Julio ở phòng ngự đối không bên trong đã tiêu hao lượng lớn huyết khí, nhưng trước khi chết liều mạng, chỉ ít có thể kéo trong ba người một cùng nhau lên đường. Mà hiện nay xem, sức chiến đấu yếu nhất trước đây không lâu lại cùng Ma Duệ Bá Tước giết một hồi Thiên Dạ là có khả năng nhất đối tượng. Julio nghe xong, không có vui mừng hoặc là phẫn nộ, trái lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trong cuộc đời đều sẽ gặp gỡ biết rõ kết cục, nhưng vẫn như cũng không thể từ bỏ chiến đấu. Đây là thân là chiến sĩ số mệnh, cũng là thánh huyết chi duệ không cách nào chạy trốn vận mệnh. Thiên Dạ cùng hai người liếc nhau một cái, trong lòng biết trận chiến này không thể phòng ngừa. Hơn nữa nghe Julio khẩu khí, hắn là có ở đây chết trận quyết tâm. Chương 85, sóng vai chiến đấu. Thiên Dạ tiến lên một bước, đứng ở đối mặt Julio phía trước nhất, so với Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đều vượt trước nửa bước. Thiên Dạ, trở về. Triệu Quân Độ bích không nhận đặt ngang, phun ra dài 1 mét hào quang màu xanh ngưng tụ thành thực thể, cản hướng về Thiên Dạ. Thiên Dạ giơ tay, nhẹ nhàng đè lại Bích Không Nhận lưỡi đao, đây là ta thích hợp nhất chiến vị. Nếu như Thiên Dạ đẳng cấp không phải kém hơn quá nhiều, đối thủ không phải Julio, hắn câu nói này đúng là không sai. Trong 3 người Thiên Dạ thân thể phòng ngự mức độ mạnh mẽ cách xa ở Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan bên trên, thêm vào hắn đại hải lĩnh vực cùng Đông Nhạc trọng kiếm đặc tính, chính diện đối địch là ứng cử viên phù hợp nhất. Nhưng hiện tại ai cũng không cho là hắn có thể đỡ lấy Julio một đòn toàn lực. Triệu Quân Độ nắm chặt Bích Không Nhận tay không nhúc nhích, bên trên hào quang màu xanh lúc sáng lúc tối, trầm giọng nói, lui về phía sau. Lý Cuồng Lan nhưng là nhíu mày, nói với Thiên Dạ, ta có thể không còn kính thủy địch sinh, tiểu tử, kiềm chế một chút, lần này chết rồi nhưng sẽ chết thật rồi. Thiên Dạ gật đầu nói, ta biết. Hai tay hắn chậm rãi giơ lên Đông Nhạc, Thái Huyền Binh Phạt Quyết bắt đầu ở trong người chuyển động, mấy tức liền mơ hồ truyền ra tiếng thủy triều như sấm. Đùng đùng đùng, Julio nhẹ nhàng vỗ tay, khen, không sai, có thiên phú, có can đảm, ngay cả ta đều có chút không đành lòng nhanh như vậy liền giết chết ngươi. Thiên Dạ bình tĩnh nói, chỉ sợ ngươi không giết được. Julio đưa găng tay lấy xuống, có đúng không, ta cũng rất lo lắng. Vào thời khắc này, Triệu Quân Độ quanh người lửa tím đột nhiên thiêu đốt, 8 đạo cột lửa vòng quanh người, hầu như dán chặt thân thể lượn vòng. Một Julio bóng mờ xuất hiện ở Triệu Quân Độ phía bên phải, tay phải thành chảo, cùng lửa tím tiếp xúc, mới chậm rãi thu về. Hắn lập tức vặn vẹo tiêu tan, dĩ nhiên thật sự chỉ là một bóng mờ. Julio vẫn cứ đứng tại chỗ, tựa hồ chưa hề động đậy. Lý Cuồng Lan đang đứng ở Triệu Quân Độ bên phải, đã là hơi thay đổi sắc mặt, hắn vừa căn bản không có cảm thấy được Julio phát động công kích. Đòn đánh này cũng còn tốt là quay về Triệu Quân Độ đi, nếu như mục tiêu là hắn, chắc chắn sẽ không như Triệu Quân Độ ứng đối đến như vậy thong dong. Giả thần giả quỷ, Lý Cuồng Lan lập tức hừ lạnh một tiếng, Hàn Nguyệt Lung Sa bay lên, một điểm ánh nước xanh lam bắn về phía Julio mi tâm. Hắn chiêu kiếm này thẳng thắn dứt khoát, thậm chí không nhìn ra phụ gia đặc biệt gì công kích, bất quá đối với kiếm đạo của hắn tới nói, ra tay thanh thế càng nhỏ, trái lại uy lực càng lớn. Julio chỉ là giơ lên tay phải, chặn ở trước mặt mình, dường như muốn lấy thân thể cứng rắn chống đỡ Lý Cuồng Lan kiếm khí. Làm này điểm ánh nước xanh lam bắn vào thì, Julio tay phải trong nháy mắt trở nên trong suốt, sau đó hóa thành hư vô. Xanh lam kiếm khí lập tức thật giống như mất đi mục tiêu công kích, vòng quanh Julio bay mấy chu, cuối cùng bắn vào bên cạnh vách tường, trong khoảnh khắc đem kiên cố hòn đá biến thành màu xanh thẳm băng cứng. Julio tay phải xuất hiện lần nữa, lại như cái gì đều chưa từng đã xảy ra. Lý Cuồng Lan sắc mặt lại biến, lần này hắn rốt cục nhìn ra rồi, Julio cái kia cũng không phải bí pháp gì, mà chỉ là trong nháy mắt lấy khó mà tin nổi chiến kỹ đem chính mình kiếm khí kiềm chế dẫn dắt, sau đó dẫn hướng về một bên. Này nói đến đơn giản, trên thực tế muốn dẫn dắt Hàn Nguyệt Lung Sa kiếm khí, thực lực và chiến kỹ có một chút chênh lệch, rồi cùng muốn chết không khác. Nhưng mà Julio làm đến hời hợt, dễ dàng đến phảng phất chỉ là bỏ rơi trên tay giọt nước mưa. Từ đầu đến cuối, chỉ có Thiên Dạ không nhúc nhích. Hắn không phải là không muốn động, mà là không thể động, Julio một tia huyết khí, trước sau xa xa khóa chặt hắn, chỉ cần hơi lộ kẽ hở, này đạo huyết khí sẽ nhanh như tia chớp bay vụt trái tim của hắn. Thiên Dạ có loại cảm giác kỳ quái, Julio tựa hồ phân hơn nửa tâm thần tập trung ở trên người mình, điều này làm cho hắn càng thêm không thể làm bừa. Ở áp lực như thế bên dưới, Thiên Dạ rất nhanh cái trán liền chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Đây là chuyện rất kỳ quái, trong 3 người Thiên Dạ rõ ràng là thực lực thấp nhất cái kia, Julio không có đạo lý đem hơn nửa sự chú ý khóa chặt ở trên người hắn, trừ phi biết hắn người mang súng nguyên sơ. Bất quá nếu Thiên Dạ ở U Quốc Công như vậy cấp cao thần tướng trước mặt đều không lộ kẽ hở, cũng không cho là Julio có thể nhìn thấu bí mật này. Julio cũng đang nhìn Thiên Dạ, bất quá từ trong mắt của hắn xem không ra bất kỳ đầu mối. Rằng co chỉ là chốc lát, Julio bên người đột nhiên hiện lên 8 cái cột lửa, tự xuất hiện thời gian, hỏa diễm liền do tử chuyển thanh, trong phạm vi 100 mét nguyên lực gợn sóng lập tức trở nên vướng víu, liền ngay cả mọi người trong cơ thể nguyên lực vận chuyển cũng có nháy mắt gian nan, lập tức mới ung dung hạ xuống. Đây chính là Triệu Quân Độ bát phương phong trấn, mà hắn dĩ nhiên có thể làm được chính xác như thế khống chế, không đúng lĩnh vực trong phạm vi Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan tạo thành ảnh hưởng. Làm Lý Cuồng Lan phát hiện trệ dừng nguyên lực chớp mắt khôi phục trôi chảy thì, không khỏi thở ra một hơi, lấy hắn võ đạo trình độ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đại đa số lĩnh vực đều không phân địch ta, vì lẽ đó càng là đẳng cấp cao cường giả chiến đấu, càng không cách nào dựa vào nhân số để đền bù sức chiến đấu chênh lệch. Mà bình thường cũng chỉ có thần tướng trở lên mới có thực lực đó cùng sức điều khiển, đem lĩnh vực đối với phe mình chiến hữu ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Triệu Quân Độ mới cấp 12 liền có thể làm được, không hổ là đế quốc thiên tài trẻ tuổi bên trong người số 1. Bát phương phong trấn vừa ra, Julio trên người loại kia huyền ảo khó hiểu cảm giác nhất thời ít đi hơn nửa, động tác cũng không lại như vậy khó có thể bắt giữ. Lý Cuồng Lan nhún người mà lên, Hàn Nguyệt Lung xa ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, nhưng không lại phóng xạ khí lạnh, chỉ đem toàn bộ uy lực đều tập trung vào trên mũi kiếm, đem tốc độ của chính mình ưu thế phát huy đến to lớn nhất, vây quanh Julio như bão tố điên cuồng chém. Thiên Dạ rốt cục di chuyển, hắn trong tiếng hít thở, đông nhạc giơ lên cao, sau đó không hề hoa mỹ mà phủ đầu chém xuống. Nơi mũi kiếm hạ xuống, chính là Julio hiện tại chỗ đứng, căn bản mặc kệ hắn liệu sẽ có né tránh, chỉ là không hề tạp niệm, đem hết toàn lực, chém xuống một kiếm. Đông nhạc vô thanh vô tức rơi xuống đất, hơn nửa thân kiếm đều đi vào cứng rắn mặt đất, tựa hồ những kia ngạnh vượt qua tinh cương nham thạch như là đậu hũ mềm mại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đông nhạc chém cái không, thế nhưng Julio nhưng không có như bắt đầu như vậy bóng người lấp lóe xong lại xuất hiện ở tại chỗ, mà là lui về phía sau hai bước, né qua đông nhạc mũi kiếm. Từ khai chiến tới nay, này vẫn là Julio lần thứ nhất lùi về sau. Hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Thiên Dạ trong ánh mắt còn mang theo thưởng thức cùng tiếc nuối. Thấy Julio lùi về sau, Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, thế tiến công lập tức trở nên càng thêm cuồng mãnh. Triệu Quân Độ bỗng nhiên lùi về sau, bát phương phong trấn phạm vi bao trùm thì lại không có một chút nào thay đổi. Hắn đứng ở ngoài hành lang uốn khúc tít ngoài rìa nơi, bích sắc thương khung ở tay, xa xa mà nhắm vào Julio. Julio sắc mặt khẽ thay đổi, mi tâm da thịt nhảy lên không ngớt, bóng người tiếp theo liên tục lấp lóe mấy lần, mi tâm vẫn đang nhảy nhót, loại kia cảm giác như kim đâm trước sau lái đi không được. Julio biết đây là bị khóa chặt cảm giác, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là bất luận làm sao né tránh, sử dụng cỡ nào bí pháp, trước sau không thể thoát khỏi. Điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên một danh từ tất chúng. Tất chúng là hai đại trận doanh cũng có thể nắm giữ năng lực, xuất hiện xác suất cùng uy lực thành ngược lại. Tất chúng chỗ đáng sợ ở chỗ, năng lực giả sức mạnh càng mạnh, tất chúng uy lực cũng lại càng lớn. Julio nhận được Triệu Quân Độ này thanh tên bích sắc thương khung, mặc kệ nòng súng bên trong là cái gì viên đạn, hắn cũng không muốn gắng đón đỡ. Nhưng mà ở tất chúng cường đại như vậy năng lực trước mặt, e sợ muốn không gắng đón đỡ cũng rất khó làm được. Đương nhiên tất chúng cũng không phải thật khó giải, chỉ cần Julio từ đầu tới cuối duy trì di động với tốc độ cao, sẽ để Triệu Quân Độ khóa chặt xuất hiện nhỏ bé sai lệch, đủ để tách ra chỗ yếu. Nhưng mà muốn ở bát phương trấn tỏa trong lĩnh vực duy trì vừa nãy loại kia di động với tốc độ cao, đối với huyết khí tiêu hao rất nhiều, dù cho Julio thân là hầu tước sức mạnh, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đối phó bích sắc thương khung biện pháp tốt nhất không gì bằng vọt thẳng quá khứ cận chiến, nhưng là có Lý Cuồng Lan cùng Thiên Dạ ở bên cạnh, nhưng sẽ không cho Julio cơ hội như vậy. Lý Cuồng Lan đem mình tốc độ phát huy đến cực hạn, vòng quanh Julio không ngừng chạy vội, Hàn Nguyệt Lung Sa mang theo đạo đạo ánh sáng màu xanh lam, tầng tầng lớp lớp như đoạn mang hướng về Julio nhiễu đi. Mà Thiên Dạ công kích thẳng thắn thoải mái, đông nhạc nặng nề như núi, một chiêu kiếm kiếm chém ra, mỗi một cái đều bức bách Julio di động vị trí. Julio hơi động, liền để lại dấu vết, trái lại là hắn đứng ở tại chỗ thì, càng thêm khó có thể dự đoán. Liền như vậy, Thiên Dạ, Triệu Quân Độ, Lý Cuồng Lan ba người hoặc kiềm chế, hoặc mạnh mẽ tấn công, hoặc tìm cơ hội tuyệt sát, phối hợp càng là thiên y vô phùng. Trong lúc nhất thời cùng Julio chiến cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan cũng không có đụng tới chính mình lĩnh vực, nguyên lực xung đột là một mặt, mặt khác chỉ có Triệu Quân Độ bát phương phong trấn đối với Julio hạn chế to lớn nhất. Lấy Julio cái kia tốc độ không thể tưởng tượng cùng chiến kỹ cực kỳ tinh xảo, nếu như không có chút nào hạn chế, ba người e sợ chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy Triệu Quân Độ tuy rằng không có trực tiếp tham chiến, nhưng trước sau duy trì lĩnh vực, tiêu hao cũng không thể so Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan nhỏ. Bất quá ai cũng biết, cục diện như thế chỉ là tạm thời, theo thời gian chuyển rời, đế quốc cường giả một phương sẽ cuồn cuộn không ngừng đến, Julio nếu như không phá vòng vây, như vậy khó thoát kết cục bị thua. Nhưng là Julio trước sau có vẻ ung dung không vội, không có một chút nào căng thẳng hoặc là lo lắng tâm ý, phảng phất thời gian cũng không phải đứng đế quốc bên kia. Thiên Dạ càng đánh càng là nghi hoặc, cũng không dám có chốc lát phân thần. Julio nhìn như vẫn ở phòng thủ, chỉ khi nào bị hắn tóm lấy lỗ thủng phản kích, tất nhiên uy lực khủng bố. Trong ba người họ đẳng cấp cao nhất Lý Cuồng Lan đều kém hắn 4 cấp, hơi có sai lầm, coi như Julio cung dương hết đà một đòn cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Tái chiến một hồi, Julio làm như rốt cục cảm thấy bát phương phong trấn hạn chế quá lớn, gầm nhẹ một tiếng, chu vi trong vòng 100 mét đột nhiên huyết khí tràn ngập, cùng Triệu Quân Độ thanh khí quấn quýt lấy nhau. Hai loại lĩnh vực giao chiến, rõ ràng thanh khí hơi chiếm thượng phong, có thể huyết khí số lượng hơn xa thanh khí, sau khi tiêu trừ đi nhau, thanh khí miễn cưỡng đội lên một khắc, liền tầng tầng suy yếu mỏng manh, trong nháy mắt bát phương phong trấn liền lảo đà lảo đảo. Thiên Dạ bỗng nhiên quát lên một tiếng, biển rộng vòng xoáy trong nháy mắt sinh thành, cuồng mãnh bá đạo cực điểm sức mạnh của đại dương khoảnh khắc bao trùm toàn trường, đem bát phương phong trấn cùng Julio huyết vực đồng thời tách ra. Đánh nát hai loại lĩnh vực xong, biển rộng vòng xoáy cũng chỉ duy trì nháy mắt, liền tự mình tiêu tan. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời trắng xám, vượt cấp lĩnh vực cuộc chiến đối với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Ba loại lĩnh vực vừa biến mất, màu băng lam khí lạnh lập tức bao trùm toàn trường, Julio vừa nhấc lên tốc độ lại chậm lại. Lý Cuồng Lan xem đúng thời cơ ra tay, lấy chính mình lĩnh vực lần thứ hai hạn chế lại Julio, thời cơ tóm đến cực kỳ tinh chuẩn. Ngay ở Julio động tác chậm lại trong nháy mắt, Triệu Quân Độ rốt cục ra tay. Bích sắc thương khung một tiếng nổ vang, viên đạn vẽ ra quỹ tích màu xanh, hầu như là vừa ra khỏi nòng liền đến Julio ngực. Julio phản ứng nhanh hơn nữa, giờ khắc này cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng rời đi chỗ yếu. Hắn rên lên một tiếng, bả vai tiêu máu, đã là bị thương. Một súng ra thôi, Triệu Quân Độ cũng là khí tức vừa rơi xuống, sau đó lại một lần nữa giơ lên bích sắc thương khung, lại một lần nhắm vào Julio huyết hạch. Chiến cuộc lần thứ hai trở lại giằng co, lúc này mọi người đột nhiên chú ý tới ở ngoài pháo đài tiếng súng trở nên thưa thớt, hầu như không nghe thấy hỏa lực mạnh tiếng nổ vang rền, phương xa mơ hồ có người tiếng nhanh chóng tiếp cận, đó là quân đội đế quốc âm thanh. Bỗng nhiên Julio phía sau cả bức tường kể cả cửa lớn hướng phía trong oanh sụp, lộ ra trống trải không người tầng cao nhất phòng khách. Trên sàn nhà xuất hiện mấy đạo hướng về sâu xa kéo dài vết rạn nứt, phụ cận vách tường mọc đầy mạng nhện vết nứt, cả tầng nhà đã ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong lảo đà lảo đảo. Vĩnh Dạ phương xa trên hoang dã, đứng thẳng một bóng dáng bé nhỏ. Đó là một thiếu nữ như còn chưa trưởng thành, ở chung quanh nàng, ngược lại hơn trăm bộ thi thể, xem ăn mặc tất cả đều là đế quốc chiến sĩ, trong đó có vài tên tướng quân, vẫn còn có một tên trung tướng. Chương 86, kẻ nhòm ngó vận mệnh, thiếu nữ trên màu da trắng xám, duy nhất rực rỡ chính là đỏ như máu môi, tôn lên dung mạo kiều diễm mà quỷ dị. Đầu ngón tay của nàng ở đi xuống chảy xuống huyết, khí thức nhưng là như thường, thật giống chưa từng mới vừa kết thúc một hồi ác chiến. Cùng với ngược lại chính là thiếu nữ trên mặt lo lắng cùng ưu sầu, gió gào thét mà đến, cuốn lên nàng đại đại làn váy, phác họa ra một vệt cô độc. Phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện mấy bóng người, như bay mà tới. Chỉ xem tốc độ, liền có thể biết bọn họ mỗi người thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà bọn họ dáng chạy nhưng có vẻ hơi hốt hoảng. Thiếu nữ biểu hiện càng thêm lo lắng, nhẫn nại đứng tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến tận mấy người kia chạy vội tới trước mắt. Người đến đều là huyết tộc, xem huy chương đều là xuất từ 12 thị tộc cổ xưa, nhưng không có một là vô quang quân vương Dracula thị tộc. Này có vẻ hơi không giống bình thường, trận chiến này do Mitation cùng Loxa tỏa chấn, dựa theo thông lệ bọn họ bộ đội trực hệ hẳn là chủ lực. Huyết tộc đi thẳng tới trước mặt người thiếu nữ. Nhìn thấy cảnh tượng khốc liệt xung quanh, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung kính mà nói, xin chào Nana các hạ. Nana trong mắt vẻ yêu lo càng nồng, hỏi, Julio đây. Dẫn đầu huyết tộc hơi có do dự, mới nói, Julio đại nhân lưu lại đoạn hậu, sẽ đến sau. Hắn để chúng ta nói cho ngài, không cần chờ hắn sẽ chính mình rời khỏi chiến trường, cùng ngài ở mộ quang đại lục hội hợp. Này cùng kế hoạch dự định không hợp, hắn tại sao muốn lưu lại? Nana truy hỏi, tên kia huyết tộc trần chờ nói, xem ra là bởi vì Monroe thì tộc bộ đội bị lưu lại đoạn hậu. Nana ngóng nhìn cự thú chim yên Vĩnh Dạ đại doanh phương hướng, sắc mặt dần dần trở nên kiên định, nói chính các ngươi đi thôi, ta muốn đi tìm hắn. Nana đại nhân, không thể đi a, Vĩnh Dạ đại doanh đã bị quân đế quốc công phá, chúng ta lúc rút lui, bọn họ tiên phong ở tiến công pháo đài. Liền ngay cả các công tước cũng đã lui ra chiến trường, nhân tộc thần tướng khẳng định hướng về đại doanh đi tới. Ngài hiện tại quá khứ, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Tránh ra, Nana quanh người huyết khí chấn động, lập tức đem hết thảy huyết tộc đẩy ra. Cầm đầu huyết tộc cắn răng một cái, lại ngăn ở Nana trước mặt, kêu lên, Julio đại nhân có thể lao ra, hơn nữa coi như đế quốc cường giả đông đảo, chỉ cần vô quang quân vương trở về liền có thể cứu ra đại nhân. Ngài không thể tới, Nana trên mặt hiện lên cười gằn, nói, vô quang quân vương. Nếu như là cái khác bệ hạ, đương nhiên sẽ trở lại cứu người. Nhưng nếu như là hắn, hừ, mà Julio, Nana cũng không hề nói tiếp, nàng hiểu rõ Julio, nếu như lưu lại đoạn hậu, không tới thời khắc cuối cùng là sẽ không rời khỏi chiến trường. Tên kia huyết tộc lần thứ hai ngăn ở Nana trước mặt, các hạ, ngài phải cùng chúng ta trở lại, đây là ý của Julio đại nhân, cũng là vị điện hạ kia ý tứ. Không ai có thể ra lệnh cho ta, cút ngay, Nana một tiếng gào to, đến từ thượng vị huyết mạch uy thế toàn diện bạo phát. Nhất thời để hết thảy huyết tộc đều suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. chỉ có thể nhìn nàng hướng về cự thú chi miên phương hướng chạy gấp mà đi. Vài tên huyết tộc hai mặt nhìn nhau, một người cười khổ nói, chúng ta có thể làm sao trở lại báo cáo kết quả đây? Nana đại nhân đây là làm sao? Một người khác tuổi khá lớn huyết tộc than thở, các ngươi không biết, Nana đại nhân lúc còn rất nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, suýt chút nữa chết đi. Julio đại nhân ở đi dạo thì gặp phải tuổi nhỏ thì Nana đại nhân cứu nàng, đồng thời đưa nàng nuôi lớn. Mãi đến tận sau khi trưởng thành thức tỉnh rồi huyết mạch, Nana đại nhân mới trở lại ma mần thị tộc. Vài tên huyết tộc chỉ biết Julio từ trước đến giờ cùng Nana quan hệ rất tốt, thường thường đồng thời hành động, nhưng lại không biết còn có như vậy một đoạn cố sự. Tuy rằng năm gần đây Nana thực lực đã mơ hồ ở Julio bên trên, nhưng trong lòng nàng, hay là đem Julio coi là phụ thân đi. Vĩnh dạ gió cùng mộ quang đại lục không giống nhau, nơi này càng thêm hoang vô cùng âm lãnh, trong gió đều là mang theo một hơi lạnh căm căm, để chạy gấp bên trong Nana cũng không tự chủ được khỏa quấn rồi quần áo. Trong lòng nàng hiện lên đại chiến bắt đầu, Julio quyết định xuất trình thời gian, cùng nàng đã nói một câu nói, hy vọng chi hỏa tự trong tay chúng ta nhen lửa, liền không thể để cho nó tắt. Cũng là vào lúc đó, Julio làm cho nàng ở lại phía sau dự bị đội bên trong, không muốn đi tới cự thú chim nguyên, càng không muốn gia nhập thăm dò đội. Lúc đó Nana còn có chút không rõ, dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến tranh này một điểm nguy hiểm đều không có, có nữ vương bóng đêm ở, vĩnh dạ làm sao có khả năng thất bại. Huống hồ coi như gặp nguy hiểm, quân đội đế quốc bên trong có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cũng chính là cái kia mấy cái thần tướng cùng nguyên soái mà thôi, có cái gì đáng sợ. Có điều vì để cho Julio an tâm, nàng không có kiên trì tham chiến. Có thể ai có thể nghĩ tới, mỗi cái bộ tộc đã bắt đầu lục tục lúc rút lui, đại chiến lần thứ hai bạo phát, thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, càng là liền vĩnh dạ đại doanh đều bị đế quốc công phá. Hiện tại Nana bỗng nhiên rõ ràng, e sợ Julio ở khai chiến trước liền linh cảm đến cái gì, mới ngăn cản nàng tham chiến. Nana càng chạy càng nhanh, nhưng trong lòng là càng ngày càng lạnh. Julio có một năng lực bí ẩn, chỉ có hắn tương ứng huyết mạch số rất ít thượng vị huyết tộc mới biết. Vị này thực lực siêu quần hầu tước nắm giữ lắng nghe vận mệnh năng lực, từ hắn vẫn là một tên tử tước nhỏ bé thời điểm, liền thỉnh thoảng sẽ từ trong sương mù dày đặc nhìn thấy tương lai một số đoạn ngắn. Đồng thời Julio lại là người rất trí tuệ, chỉ cần để hắn nhìn thấy không trọn vẹn đoạn ngắn, thường thường liền có thể suy đoán ra khả năng tương lai. Này không phải giữ ngôn thuật, cũng không phải thiên cơ thuật tính toán, mà càng như một kẻ nhòm ngó vận mệnh. Nana biết, Julio xưa nay đều không vui vẻ, thân là kẻ nhòm ngó vận mệnh, nhưng không thay đổi được cái gì, bởi vì hắn không thể thay đổi sức mạnh của số mệnh. Từ khi ở Vĩnh Dạ Đại Lục, gặp phải thức tỉnh rồi Andorra huyết mạch dạ đồng sau khi, Julio vui sướng vô cùng ngắn ngủi, sau khi liền trở nên càng không vui. Nana kỳ thực xưa nay đều không hiểu Julio vì sao lại không vui vẻ, ở cái này lạnh giá như đông buổi tối, nhưng phảng phất đã hiểu một điểm. Nàng bỗng nhiên run rẩy lên, hàn ý từ huyết hạch bên trong sông tới, từng tấc đông lại huyết mạch. Nàng bỗng nhiên ý thức được, Julio là sẽ không trở về. Dạ đồng thuần huyết thân đều chết rồi, Julio thân là nàng thức tỉnh dẫn dắt giả, chỉ cần vừa chết, hết thảy liên quan với dạ đồng manh mối liền đều sẽ đứt rời, không còn có người có thể tìm tới nàng. Cũng không người nào biết, lúc trước là Nana cùng Julio đồng thời phát hiện dạ đồng, đem dạ đồng mang về Monroe thị tộc thời điểm, Julio một chữ cũng không có nói tới nàng. Lúc đó Nana còn tưởng rằng Julio là vì phát hiện nguyên sinh chủng công lao không bị phân đi, bởi vì thực lực của hắn đã trì trệ không tiến, muốn tăng thêm một bước, chỉ có thể dựa vào cổ xưa huyết trì. Nana cũng không để ý những thứ đồ này, nàng còn trẻ, xa không đạt đến sức mạnh đỉnh điểm, thực lực vẫn đang nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không cần dựa vào ngoại lực. Huống hồ coi như cần, nàng cũng đồng ý trước tiên cho Julio. Nhưng là hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, e sợ Julio lúc đó đã thấy hôm nay vận mệnh, vì lẽ đó đưa nàng giấu ở hậu trường. Dạ đồng bỗng nhiên mất tích, chấn động toàn bộ huyết tộc. Cư Nana biết, bao quát Monroe ở bên trong mấy thị tộc đều đang ấp ủ một hồi bão táp, nhằm vào Pass thị tộc bão táp. Chỉ là lấy nữ vương bóng đêm nhất quán hung hăng cùng kiêu ngạo, liệu sẽ ở dưới áp lực cúi đầu. Vào đúng lúc này, Nana đối với dạ đồng càng nhiều chính là hận. Nàng không hiểu dạ đồng đến tột cùng có cái gì trọng yếu, đáng giá Julio hy sinh chính mình, đến ẩn giấu tung tích của nàng. Phương xa bỗng nhiên truyền đến từng trận mơ hồ sóng nguyên lực, Nana lập tức phân biệt ra được, đó là cường giả chiến đấu dư âm. Gợn sóng đầu nguồn cực kỳ xa xôi, lại có thể truyền tới nơi này, nói rõ giao chiến thực lực của hai bên cường đại dị thường. Tuy rằng ở khoảng cách này không cách nào phân biệt ra được giao chiến song phương khí tức, nhưng nếu các công tước đều bỏ chạy, gợn sóng truyền đến phương hướng lại chính là cự thú chi miên, ngoại trừ Julio, còn ai vào đây? Nana bỗng nhiên nhảy lên một cái, không chút nào cố tiếc huyết khí tiêu hao. tựa như tia chớp bay về phía chiến trường. Vĩnh Dạ đại doanh trung ương, pháo đài tầng cao nhất đã bị san thành bình địa, liền ngay cả hai vị đại quân từng quan sát chiến cuộc phòng khách cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Julio đứng phế tích trung ương, trên mặt vẫn cứ mang theo ý nghĩa khó hiểu mỉm cười. Hắn đã thương tích khắp người, tuy nhiên đứng nghiêm. Ở Julio chu vi, đế quốc một phương cường giả tụ tập 7-8 người, phân biệt lấy Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan dẫn đầu. Mà Thiên Dạ lùi tới ngoại vi, trường kiếm chỉ, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Julio. Thiên Dạ mới vừa khởi xướng một vòng điên cuồng tấn công, giờ khắc này tạm thời triệt đến phía sau nghỉ ngơi về lực. Theo bên ngoài các nơi chiến cuộc lục tục đạt được thắng lợi, pháo đài tầng cao nhất đế quốc một phương cường giả càng đến càng nhiều, cũng là chân chính hình thành vây công tư thế. Nhưng là không biết tại sao, Julio từ đầu đến cuối không có chạy trốn dự định. Một tên đế quốc cường giả từ phía dưới lơ lửng giữa trời mà lên, lặng yên xuất hiện sau lưng Julio, đang chuẩn bị tập kích. Julio bỗng nhiên xoay người, chính diện đối đầu hắn. Julio động tác thực sự quá nhanh, thật giống như trước sau đang đối mặt người cường giả kia hiện thân phương hướng. Triệu Quân Độ trong mắt ánh sáng lấp lóe, hừng hực tử hỏa tất cả biến thành màu xanh, đối với Julio ràng buộc lực lượng đột nhiên tăng gấp đôi. Nhưng mà đã muộn, Julio trong nháy mắt xuất hiện ở người cường giả kia bên người, ở hắn trên trán hơi điểm nhẹ, lại trở về tại chỗ. Người cường giả kia ánh mắt nhất thời dại ra, lung lay đi mấy bước, đầu đột nhiên bạo thành một đám mưa máu. Lý Cuồng Lan sắc mặt khó coi, mắng, rác rưởi. Thành sự không đủ bại sự có thừa. Này cường giả là kính đường Lý thị dưới trướng một tên tướng giả, đẳng cấp cao tới 15 cấp, mưu toan cướp công, nhưng là ở trọng thương Julio trước mặt một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Hắn bị bạo đầu, tương đương với Lý Cuồng Lan cũng đã trúng một cái bạt tai. Triệu Quân Độ sắc mặt cũng khó nhìn, hắn bắt phương phong trấn rất có hiệu quả, nhưng ở nguy cơ thì vẫn là sẽ bị phá tan, đây là chênh lệch về cấp bậc, không cách nào một lần là xong. Có điều Triệu Quân Độ cùng Lý Cuồng Lan đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, rất nhanh sẽ bình phục tâm tình, vòng quanh Julio không ngừng tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Julio đối với chu vi đông đảo cường giả làm như không thấy, lấy tay phủ ngực, ngước nhìn bầu trời đêm, khẩu môi không ngừng đóng mở, phảng phất ở không hề có một tiếng động niệm tụng cái gì. Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên hơi khác thường, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên nhấc lên đông nhạc, hướng về trước mặt chỗ trống đột nhiên chém xuống một kiếm. Một đạo đỏ sẫm hào quang đỏ ngầu từ trong hư không bay ra, lóe lên một cái, liền vòng qua mũi kiếm, bắn trúng hắn lồng ngực. Này đạo hào quang đỏ ngầu lực xuyên thấu mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, dễ như ăn cháo bắn thủng Thiên Dạ chiến giáp, phá tan da thịt, xuyên trong cơ thể. Cùng trước đây như thế, Julio đắc thủ sau khi, đế quốc chúng cường giả mới nhìn rõ hắn công kích ai. Một đám đế quốc cường giả đều là kinh hãi, bọn họ trước gặp Thiên Dạ trọng kiếm toàn lực chém ra uy lực, ở đây phần lớn người đều tự nhận không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chớ đừng nói chi là xuyên thấu như vậy dày nặng kiếm thế. Như bị công kích chính là bọn họ, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thực lực hầu tước Julio, bất luận thương thế nhiều tầng, đều vĩnh viễn không thể coi thường. Ở này tầng cao nhất phế tích bên trong nằm 6 cụ đế quốc cường giả thi thể chính là chú giải tốt nhất. Triệu Quân Độ bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, cũng không tiếp tục quản thời cơ chiến đấu có thích hợp hay không, xúc thế đã lâu một súng đột nhiên nổ ra. Julio tựa hồ đang vừa nãy vừa đánh chúng tiêu hao quá nhiều sức mạnh, đến nỗi với phản ứng chậm một đoạn, không né tránh kịp, chặt chẽ vững vàng ăn một súng. Triệu Quân Độ một súng nổ ra sau nhưng không có thừa thế truy kích, liền cũng không thèm nhìn tới chính mình chiến công một chút, xông thẳng quá khứ, che ở Thiên Dạ trước mặt. Lý Cuồng Lan dĩ nhiên cũng không thể tóm lấy thời cơ chiến đấu, quay đầu đến xem hai người bọn họ. Thiên Dạ tình huống so với tất cả mọi người tưởng tượng tốt hơn, hắn bị đạo kia hào quang đỏ ngầu đụng phải lùi về sau mấy bước, đông nhạc tầng tầng cắm trên mặt đất mới đứng lại, kịch liệt thở hổn hển, một lát sau vừa mới ngẩng đầu, làm cái vô sự thủ thế. Chương 87, kết cục của Julio. Mọi người có hơi bất ngờ, vây công đến hiện tại, một đòn của Julio nếu chúng đều là phải giết, có điều chư cường giả đế quốc lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, điều này nói rõ Julio đã gần đến đèn cạn dầu. Ánh mắt Thiên Dạ nhìn phía Julio nhưng có hơi khác, chỉ có hắn tự mình biết, vệt sáng màu máu kia lực xuyên thấu cực cường, uy lực thực sự nhưng thấp đến mức khác thường, trong đó lại vẫn bao hàm một giọt máu tươi. Đến từ Julio huyết khí ở trước mặt ám kim huyết khí hầu như hoàn toàn không có sức chống cự, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Thiên Dạ sau khi hấp thu nó, lúc trước vì chống lại ma duệ bá tước thiên phú ma khí tiêu hao hơn nửa huyết khí lại khôi phục không ít, lẽ nào đó là một giọt nguyên huyết. Thiên Dạ hiện tại cực kỳ mê hoặc. Trên lý thuyết huyết tộc nguyên huyết đối với nhân tộc tới nói là khá giống titan đen kịch độc, nhưng sự ăn mòn này ngược lại không là không thể nghịch chuyển. Mà một huyết tộc trong cuộc đời ngưng tụ không được bao nhiêu giọt nguyên huyết, đó là nguồn gốc sức mạnh của bọn họ cùng huyết mạch truyền thừa, nếu nói là giá trị so với Titan đen muốn đắt giá trăm lần, ngàn lần, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đem nguyên huyết làm như thủ đoạn công kích. Kỳ thực giọt máu tươi này nhìn qua càng như là một loại thăm dò, nếu như thiên giả không có huyết khí, hoặc là cấp bậc huyết khí không bằng Julio, như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Thiên giả không nghĩ ra, mình và vị này thanh danh hiển hách huyết tộc hầu tước chưa bao giờ chạm mặt, tại sao Julio lại đột nhiên lấy huyết khí thăm dò chính mình. Sau khi Triệu Quân độ một súng trọng thương Julio, các cường giả đế quốc thay phiên khởi xướng công kích, đại đa số người đều tay trắng trở về, chỉ có Lý Cuồng Lan khoái kiếm miễn cưỡng chém chúng một cái. Quanh người Julio bỗng nhiên tuôn ra huyết khí, trong nháy mắt xông vỡ Triệu Quân độ bát phương phong trấn, hơn nữa huyết khí còn đang không ngừng mở rộng ra ngoài, làm cho một đám cường giả đế quốc không thể không lui về phía sau, một mực thối lui đến bên ngoài mấy chục mét, mới miễn cưỡng chống lại huyết khí ăn mòn. Thiên Dạ nâng kiếm mà lên, đang muốn phát động lĩnh vực vòng xoáy đại dương chống lại, vẫn che ở trước mặt Triệu Quân độ nhíu chặt mày, giơ tay một cái sách lấy hắn lùi về sau. Thiên Dạ chưa thành hình khí thế nhất thời tản đi, hắn quay đầu, khi thấy Triệu Quân độ lĩnh vực bị phá sau sắc mặt tái nhợt lại rút đi một chút hồng hào. Nhưng vào lúc này, một luồng sát ý cực kỳ ác liệt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Julio chấn động toàn thân, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình. Trên lồng ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, trước sau thông suốt, nguyên bản ở nơi đó huyết hạch dĩ nhiên biến mất. Ở bên ngoài khu phế tích, một cô gái mặc áo trắng chậm rãi hạ xuống từ trên trời, một mặt túc sát. Bạch Việt, Bạch Đột. Một đấm cực kỳ bá đạo của nàng, xa xa đánh xuyên lồng ngực Julio, đồng thời dập tắt huyết hạch của hắn. Nghênh đón kết cục hẳn phải chết, trên mặt Julio nhưng không chút nào thấy thương cảm khổ sở. Ánh mắt của hắn không có ngừng lại ở trên người kẻ giết hắn, ngửa đầu nhìn phía bầu trời, mở hai tay ra, tựa hồ muốn ôm ấp cái gì. Vào đúng lúc này Julio tầm mắt, phảng phất đã xuyên thấu thế giới này, rơi vào điểm cuối hư không, hay là ở nơi đó, có một thế giới khác không muốn người biết. Hai mắt Julio thần thái dần dần lờ mờ, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt lúc sắp rơi vào bụi trần, trong cơ thể hắn bỗng nhiên phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm mãnh liệt. Này do hết thảy huyết khí xót lại gợi ra hỏa diễm cuồng liệt đến không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền đem Julio hóa thành một nắm cho bụi, cũng không gặp lại chút dấu vết nào. Vị hầu tước sức mạnh này đã từng thanh danh truyền khắp hai đại trận doanh, thậm chí áp đảo một chút công tước lâu năm, rốt cục ở đây hạ xuống nhân sinh màn che. Nhưng mà thời khắc này, vây công Julio đã lâu đồng thời tử thương nặng nề một đám cường giả đế quốc, nhưng trong lòng đại thể không có vui sướng, được thay thế bởi một loại trống vắng không thể nói thành lời. Ác chiến lẫn nhau đã lâu, Julio đã sớm lấy thực lực của chính mình vì danh tiếng ngày xưa làm chú giải tốt nhất. Có Triệu Quân độ bát phương phong trấn phong tỏa, có Lý Cuồng Lan kiếm thuật như mưa rào, có Thiên Dạ Đông Nhạc trọng kiếm lúc nào cũng đánh mạnh, có đông đảo cường giả đế quốc mỗi người sử dụng thủ đoạn riêng vây giết, Julio vẫn như cũ chống đỡ đến cuối cùng, cho đến huyết khí khô cạn. Từ đầu đến cuối, hắn sẽ không có phạm quá dù cho là sai lầm nhỏ nhất. Trận chiến này, Julio dùng tính mạng của mình giải thích cái gì là chiến kỹ hoàn mỹ. Có thể nói, hắn lại một lần nữa đạt được tôn trọng cho chính mình, sự tôn trọng đến từ kẻ địch. Nhưng mà chính là một người như vậy, nhưng chết ở dưới một đòn như vậy. Bạch Đột cú đấm kia nổ nát Julio cuối cùng phòng ngự, lấy tư thế đè ép đánh giết tên hầu tước sức mạnh này. Điều này làm cho cái chết của Julio biến thành không còn trang trọng, chí ít không có xứng với thân phận của hắn cùng chiến tích trận chiến cuối cùng. Thiên Dạ nhìn liền cuối cùng một điểm cho tàn đều bị gió đêm thổi đi phế tích trung tâm, càng là thất vọng mất mát. Rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về Bạch Đột thì có chút không quen. Bọn họ mới vừa trải qua một cuộc ác chiến, sát khí chính là tối thịnh thời điểm, dù cho là lấy hung danh chứ danh Bạch Đột, cũng biến thành không lại như vậy khiến người ta sợ hãi. Ngay sau đó thì có một tên tướng quân quát lên, Bạch Đột, người đây là ý gì, cướp công. Câu nói này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt càng là khó coi. Bọn họ quyết đấu sinh tử, tử thương nhiều như vậy chiến hữu, Bạch Đột cuối cùng xuất hiện, một đòn lấy đi Julio tính mạng, loại hành vi này muốn nói không phải cướp công, ai cũng không tin. Bạch Đột mặt hiện lên châm chọc, ta cần phải điểm ấy quân công. Chính các ngươi giữ lại phân đi, ta chỉ là xem bên này chậm chạp giải quyết không được chiến đấu. Lại đây giúp một cái mà thôi. Câu nói này hầu như đem ở đây toàn bộ mọi người đắc tội, Lý Cuồng Lan đâu chịu nổi loại này khí, sắc mặt đều thay đổi, cười lạnh nói, ngươi không đến chúng ta cũng giải quyết được chiến đấu, có ngươi không ngươi vẫn đúng là không khác nhau gì cả. Lần sau thiếu làm cái trò chết tiệt này, Bạch Đột hướng về Lý Cuồng Lan nhìn chăm chú một chút, trong mắt không hề che giấu chút nào sát khí. Lý Cuồng Lan nhưng là không sợ chút nào, làm sao, muốn giết ta. Cỡ ngươi cũng không có lá gan to thế, đế quốc còn chưa tới phiên ngươi Bạch Việt một tay che trời. Bạch Đột nhìn chăm chú Lý Cuồng Lan, khẽ nói, những kia hư danh hư vị đối với ta vô dụng, môn phiệt thế tộc cũng không phải lý do ràng buộc ta, nếu như ngươi không phải một đối thủ đáng mong chờ, ta bây giờ liền giết luôn ngươi thì lại làm sao? Nếu ngươi không phục, chờ chúng ta thăng cấp thần tướng thì trở lại chiến quá đi. Hiện tại bắt nạt ngươi vô vị. Lý Cuồng Lan ngẩn ra, lập tức hai mắt híp lại, nói, rất tốt, đến lúc đó đánh một trận. Ngươi vẫn đúng là cho rằng đế quốc liền ngươi một thiên tài. Vậy thì quyết định như thế, Bạch Đột lạnh nhạt nói. Lý Cuồng Lan chuyển hướng Triệu Quân Độ, hỏi, ngươi đây, Triệu Quân Độ, ngươi nói thế nào? Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Không có hứng thú, tại sao? Lý Cuồng Lan rõ ràng không nghĩ tới phải nhận được đáp án này. Triệu Quân Độ một tay nhưng vững vàng trói lại thiên dạ, đầy mặt hờ hững nói, tiến vào thần tướng, các ngươi đều không phải đối thủ của ta, đánh hay không đánh cần cố ý đem ra nói sự sao. Ở trong mắt ta, bây giờ đế quốc chỉ có hai cái thiên tài, một là ta,